Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến Lợi nói, Vân Nhi, Thiên Nhi, phụ thân sớm tối sẽ vì các ngươi báo thù. Nhất định sẽ, hai tháng sau, kinh lộ khống chế thần châu, lái vào chư thần hung nguyên chỗ sâu nhất lơ lửng trong hư không kia đen nhánh thôn ngoài động. Đàm Vân để đám người tiến vào Lăng Tiêu thần tháp về sau, hắn thu hồi thần châu, xác định tự mình không người về sau, liền bay vào thôn trong động. Sau đó, hắn mở ra kết giới chi môn tiến vào sinh hoạt hồng hoang, man hoang hai tộc cự thần mật địa bên trong. Trở lại mật địa về sau, Đàm Vân cùng hồng hoang cự thần tộc trưởng, man hoang cự thần tộc trưởng, lên tiếng chào, liền tiến vào cổ lão xâm lâm, bay thấp tại xâm lâm chỗ sâu. Sau đó, Đàm Vân tiến vào Đông Phương Ngọc Thấu ngày xưa ở lại man hoang thần trong chủ điện tế ra Lăng Tiêu thần tháp. Đàm Vân đem địa thần xà thiên thần tuyền phân cho đám người về sau, liền cùng đám người cùng nhau tiến vào Lăng Tiêu thần tháp bên trong, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa địa thần xà bế quan tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ chuyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1541 bước vào thiên thần. Đàm Vân ngồi xếp bằng từ tiên trong nhẫn lấy ra hơn 1000 cây địa thần xà. Hắn nhắm mắt ngưng thần, theo thủ ấn từ trước ngực kết lên thoáng chốc man hoang thần trùng ngoài điện trên rừng rậm không kia nồng đậm thiên địa thần nguyên tạo thành một cỗ cao tới vạn trượng vòng xoáy tràn vào man hoang thần chủ bọc hậu tranh nhau chen lấn chui vào Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Kia cuồn cuộn thiên địa thần nguyên tràn vào Đàm Vân mi tâm về sau thẳng tới linh trì, tại linh trì bên trong chuyển hóa thành kim quang lóng lánh thần nguyên. Đàm Vân tại thôn phệ thiên địa thần nguyên đồng thời, một ý niệm, một cây địa thần xà đằng không mà lên, chui vào Đàm Vân trong miệng, thẳng tới bụng dưới, bắt đầu luyện hóa địa thần xà, khiến cho Đàm Vân cùng những người khác tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần. Thời gian qua mau tuế nguyệt như lưu, trong nháy mắt, Đàm Vân tại Lăng Tiêu thần tháp bên trong, vượt qua 120 vạn năm, linh trì bên trong rốt cục ngưng tụ ra thứ tư tôn hồng mông địa thần thai, mang ý nghĩa hắn tấn thăng tứ đẳng địa thần. Sau đó 150 vạn năm bên trong, Đàm Vân ngưng tụ ra thứ năm tôn hồng mông địa thần thai, bước vào ngũ đẳng địa thần. Lại tốn thời gian 180 vạn năm, bước vào lục đẳng địa thần. Tốn thời gian 220 vạn năm, bước vào thất đẳng địa thần. Tốn thời gian 260 vạn năm, bước vào bát đẳng địa thần. Cuối cùng tốn thời gian 330 vạn năm tấn thăng cửu đẳng địa thần. Giờ phút này, Đàm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt thấp giọng lẩm bẩm, 1260 vạn năm, ngoại giới thời gian vừa qua khỏi 340 năm năm số không hơn 2 tháng. Là thời điểm tu luyện tử vong bá thể. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân nhắm mắt ngưng thần tiến vào minh tưởng, đi vào linh trì trung ương hồng mông chi tâm bên trong, đứng lơ lửng trên không tại hồng mông thế giới, nhìn xuống phía dưới như đại dương hồng mông thần dịch nghiêm nghị nói, lực lượng ta khát vọng không có gì sánh kịp cường đại lực lượng. Hồng mông thần dịch cho ta thôn. Lập tức một cỗ giao long hồng mông thần dịch đằng không mà lên quay chung quanh Đàm Vân chậm chậm uốn lượn ở giữa hóa thành từng sợi hồng mông chất lỏng chui vào Đàm Vân mi tâm, bắt đầu rèn luyện Đàm Vân toàn thân cốt cách ngũ tạng lục phủ. Trong tháp thời gian qua 130 vạn năm sau, hồng mông thần dịch bị Đàm Vân luyện hóa không còn, rốt cục đem nhị thập giai tử vong bá thể đỉnh phong tu luyện hoàn tất. Có được tay không xé rách tứ giai cực phẩm thần khí vĩ ngạn lực lượng. Làm Đàm Vân tấn thăng thiên thần về sau, liền có thể tu luyện 21 cấp quang minh bá thể, đến lúc đó, sẽ diễn sinh ra mới nghịch thiên thần thông. Sau đó, Đàm Vân chuẩn bị lúc tu luyện, trong đầu vang lên Thẩm Tố Băng nhắc nhở thanh âm, phu quân ta cùng Ngọc Thấm Tiểu Thiến, Mộng Nghệ Thi Giao Tử Yên oánh oánh, Vô Tâm Thượng Thần, đã đụng chạm đến thiên thần cảnh bình chướng. Hiện tại chúng ta trước không độ kiếp, chờ ngươi cùng một chỗ độ kiếp, ngươi nhanh tu luyện u cầm. Đàm Vân truyền âm nói, tốt, ta đã biết, các ngươi rời đi Lăng Tiêu thần tháp, tại mật địa bên trong đi dạo đi. Đàm Vân biết Tố Băng bọn người không độ kiếp mục đích là bởi vì độ kiếp sau khi thành công, trong vòng 10 năm cần phải đến Hồng Mông Thần Thành tham quân. Mà ngoại giới ngắn ngủi 10 năm, Lăng Tiêu thần tháp bên trong chẳng qua là 365 vạn năm, trong lúc đó, mình rất khó đụng chạm đến thiên thần cảnh bình chướng. Bởi vậy, Thẩm Tố Băng bọn người muốn chờ Đàm Vân cùng những người khác đụng chạm đến thiên thần cảnh bình chướng về sau, mới có thể cùng một chỗ độ kiếp, sau đó cùng nhau đi tới Hồng Mông Thần Thành. Truyền âm qua đi, Đàm Vân ngưng thần nín hơi, rất nhanh đạt đến tâm như chỉ thủy chi cảnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn quên đi thời gian, quên đi nhất thiết, thời gian như thoi đưa trong tháp thời gian, 420 năm đã qua. Tựa như thạch điêu không nhúc nhích Đàm Vân, đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Giờ khắc này, hắn rốt cục đụng chạm đến thiên thần cảnh bình chướng. Hắn thả ra thần thức bao phủ cả tòa Lăng Tiêu thần tháp, phát hiện thần tháp bên trong chỉ còn lại Âu Dương Đoạn Thiên, Quan Huyền Không, Huyền Khôi, Cô Sùng, Tiên Lão, Ngụy Quyền sáu người tản ra cửu đẳng địa thần khí tức bế quan tu luyện. Hiển nhiên sáu người còn chưa đụng chạm đến thiên thần cảnh bình chướng. Đàm Vân cấp 6 người truyền âm, để 6 người đụng chạm đến thiên thần cảnh bình chướng về sau, liền rời đi Lăng Tiêu thần tháp, sau đó cùng một chỗ độ kiếp. Sau đó, Đàm Vân rời đi Lăng Tiêu Thần Tháp, xuất hiện tại Man Hoang Thần Chủ Điện nhất trọng đại điện bên trong. Đàm Vân phóng ra đại điện tại cổ lão trong rừng rậm tìm được ngay tại Dung Ngoạn Thê Tử bọn người. Ngoại giới thời gian, sau đó 12 năm bên trong Âu Dương Đoạn Thiên 6 người tuần tự đụng chạm đến thiên thần cảnh bình chướng, rời đi Lăng Tiêu Thần Tháp tìm được Đàm Vân bọn người. Đàm Vân nhìn qua đám người, nói ra tiếp xuống, chúng ta phân tán ra đến độ kiếp, đợi độ kiếp sau khi thành công tiến về Hồng Mông Thần Thành. Về phần Tí Thiên Ma Viên, Kim Long Thần Sư, Ma Nhi, Sư Hổ Thánh Thú cùng Bát Đại Tộc Vương, sớm tại trong vòng 20 năm tuần tự độ kiếp thành công tấn thăng nhất đẳng thiên thần thú. Mà Kim Đồng Côn Bằng Kinh Lộ không chỉ có sớm đã độ kiếp thành công, lại bây giờ còn bước vào nhị đẳng bán thánh thú, vượt cấp khiêu chiến thực lực so sánh cửu đẳng bán thánh. Sau đó, Đàm Vân cùng đám người cùng nhau bay ra cổ lão xâm lâm, đi tới ngày thường Hồng Hoang Cự Thần, Man Hoang Cự Thần độ kiếp khu vực. Phiến khu vực này, mặt đất sụp đổ, sơn băng địa liệt hiện lộ rõ ràng hai tộc cự thần khi độ kiếp kinh khủng. Theo Đàm Vân bọn người cảm giác thiên thần cảnh bình chướng, lập tức mênh mông trên bầu trời ô vân dày đặc cuồng phong đại làm từng đạo thuộc tính khác nhau, dài đến mấy vạn trượng lôi kiếp tại tầng tầng ô vân trung du giặc cuồn cuộn lấy. Cảnh tượng hãi nhiên đến cực điểm, như là tận thế giáng lâm kinh khủng. Ở sau đó trong vòng 9 ngày cuồn cuộn ô vân bên trong càng không ngừng giáng lâm lấy mênh mông mà uy mãnh thiên kiếp một lần lại một lần thôn phệ Đàm Vân bọn người. 9 ngày qua đi, trên bầu trời ô vân nhanh chóng rút đi, cuồng phong đình chỉ gào thét, lộ ra hạo nguyệt đầy sao. Ánh trăng trong sáng, bao phủ thiên địa chiếu xuống phía dưới cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa bên trên. Đầy bụi đất Đàm Vân bọn người, đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Đám người giờ phút này, sắc mặt cũng không có thống khổ, có chỉ là vui mừng. Bởi vì mọi người hữu kinh vô hiểm độ kiếp thành công. Đàm Vân ngồi xếp bằng, linh trì bên trong 9 vị cùng hắn bề ngoài giống nhau như đúc Hồng Mông địa thần thai, bắt đầu hợp cửu quy một, dần dần ngưng tụ thành một tôn Hồng Mông thiên thần thai. Mang ý nghĩa Đàm Vân giờ phút này tấn thăng nhất đẳng thiên thần. Theo tấn thăng nhất đẳng thiên thần, Đàm Vân cảm nhận được một cỗ hùng hậu năng lực từ giữa thiên địa tràn vào trong đầu Hồng Mông địa thần hồn bên trong. Ngay sau đó, Hồng Mông địa thần hồn phát sinh dị biến, trở nên càng thêm cường đại, từ đó diễn hóa thành Hồng Mông thiên thần hồn. Ong ong, ngồi xếp bằng Đàm Vân, sợi tóc bay lên, một cỗ thần thức cột sáng phóng lên tận trời. Cuối cùng thần thức kéo dài đến 610 tỷ tiên bên trong mới dừng lại. Phải biết phổ thông cửu đẳng thiên thần, thần thức nhưng bao phủ 5.000 ức tiên bên trong. Nhất đẳng bán thánh bao phủ phương viên 5.500 ức tiên bên trong, nhị đẳng bán thánh bao phủ phương viên 6.000 ức tiên bên trong A-hát. Mà vẻn vẹn chỉ là nhất đẳng thiên thần Đàm Vân, hắn thiên thần hồn lại so nhị đẳng bán thánh còn cường đại hơn một chút. Đàm Vân trên mặt thiếu dung thu hồi thần thức tinh mâu bên trong để lộ ra phấn chấn chi sắc, đối mặt phổ thông nhị đẳng bán thánh, đến nhiều ít ta liền có thể dễ như trở bàn tay sát bao nhiêu. Nếu ta thủ đoạn ra hết thực đủ sức để so sánh tứ đẳng bán thánh. Chương 1542, hết thảy đều là ta. Tại Đàm Vân linh trì bên trong ngưng tụ ra tôn thứ nhất thiên thần thai, trong đầu diễn sinh ra thiên thần hồn lúc Thẩm Tố Băng bọn người cũng ngưng tụ ra tôn thứ nhất thiên thần thai, diễn sinh ra được thiên thần hồn. Sau đó, vết thương chồng chất đám người bay về phía Đàm Vân. Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu Thần Tháp cùng đám người tiến vào khôi phục thương thế. Mấy tức ở giữa, Đàm Vân bọn người hoàn hảo không chút tổn hại bước ra Lăng Tiêu Thần Tháp. Giờ phút này, độ kiếp khu vực bên ngoài, hơn 40 vạn man hoang cự thần, hơn 30 vạn hồng hoang cự thần tại hai đại tộc trưởng dẫn đầu dưới, nhìn qua Đàm Vân bọn người, nhao nhao một gối mà quỳ, hữu quyền nắm chặt chống đỡ ngực trái, hò hét nói: "Chúc mừng chủ nhân tấn thăng thiên thần, chúc mừng hồng hoang thần chủ đại nhân tấn thăng thiên thần." Hai tộc cự thần trong miệng chủ nhân tự nhiên là Đàm Vân. Mà hồng hoang cự thần nhóm trong miệng hồng hoang thần chủ đại nhân chính là Bạch Phát mỹ nữ Nam Cung Ngọc Thấm. Siêu, Đàm Vân từ băng liệt khắp mặt đất đằng không mà lên, lăng không lơ lửng tại trong vũ trụ mênh mông, thả ra thần thức bao phủ hai tộc cự thần, trầm giọng nói: "Hôm nay ta sẽ rời đi mật địa tiến về Hồng Mông Thần Thành tham quân, tổng có nhất thiên ta biết trở lại. Tại ta về trước khi đến, các ngươi phải cố gắng tu luyện, tương lai theo ta chinh chiến chư thiên." Hai tộc cự thần trăm miệng một lời, tiếng vang chấn thiên, thuộc hạ cần ký chủ nhân dạy bảo. Sau đó, Đàm Vân nhìn xuống Tí Thiên Ma Viên 12 thú, nói: "Ngay hôm đó lên, các ngươi tiến vào Lăng Tiêu Thần Tháp luyện hóa thiên thần tuyền, một mực bế quan tăng thực lực lên. Tương lai có cần muốn các ngươi thời điểm, sẽ gọi ngươi nhóm ra." 12 thú lĩnh mệnh về sau, hóa thành 12 đạo trùng sáng, chui vào Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong. Đàm Vân ngoác ở giữa, Lăng Tiêu Thần Tháp đằng không mà lên, chui vào Đàm Vân trong tai. Sau đó, Đàm Vân nhìn xem Thẩm Tố Băng nói: "Hôm nay rời đi không biết ngày nào mới trở về, ta đi nhìn một chút Ngọc Thấu." "Ừm, ngươi đi đi." Thẩm Tố Băng nói khẽ, "chúng ta ở chỗ này chờ ngươi." "Được." Đàm Vân ứng thanh về sau, cực tốc bay qua ở trong trời đêm, không bao lâu, đi tới cao tới trăm vạn trượng, toàn thân óng ánh sáng long lanh, chấn nguyên thần bia phía trước. Đọc truyện cùng gạch chéo tiyencuatui.net. Chấn nguyên thần bia bên trong, người mặc một bộ nhạt hoàng sắc rơi xuống đất váy dài Đông Phương Ngọc Thấu, lặng lặng nằm ở bên trong, không nhìn thương thiên biến hóa, không nhìn nhất thiết. Nàng tựu như thế an tĩnh nằm, giống như là ngủ mỹ nhân, dung nhan vẻ đẹp phảng phất có thể điên đảo chúng sinh. Đàm Vân thâm tình ngắm nhìn Đông Phương Ngọc Thấu, duỗi tay vuốt ve lấy thần bia, nói khẽ, Ngọc Thấu ta là chủ nhân. Ta muốn rời đi tiến về Hồng Mông Thần Thành tham quân. Chỉ có tham quân về sau ta thân phận địa vị từng bước cao thăng, ta mới năng thủ nắm quyền cao, mau chóng đạt được tinh linh nhất tộc tin tức. Chỉ có ta thân phận địa vị trong quân đội uy vọng đủ cao, ta mới có thể có đến Linh Hà Thiên Tôn thưởng thức, từ đó tiếp cận nàng, tìm tới ngưng hồn tái tạo thần thạch. Đợi có ngưng hồn tái tạo thần thạch lại thêm tinh linh tộc đại trị liệu thuật mới có thể để cho ngươi phục sinh. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chủ nhân nhất định sẽ cứu sống ngươi, nhất định sẽ. Đàm Vân thâm tình nói xong quay người chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt thân thể bỗng nhiên dừng lại, dư quang tựa hồ bắt được cái gì. Đàm Vân chậm rãi quay đầu, chỉ gặp Chấn Nguyên thần bia bên trong Đông Phương Ngọc Thấu, một giọt nước mắt sông phá mí mắt gông xiềng, trượt xuống dị dạng phong tình tuyệt sắc dung nhan. Đàm Vân thần sắc kích động, không ngừng la lên Ngọc Thấu danh tự. Nhưng mà Đông Phương Ngọc Thấu ngoại trừ chậm rãi rơi lệ bên ngoài, thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Đàm Vân biết nàng có thể nghe được mình thanh âm, chỉ là nàng quá hư nhược. Suy yếu đến không cách nào mở mắt ra màn, nhìn mình một chút. Suy yếu đến không cách nào cho mình truyền âm, dù là chỉ chữ vài câu. Đàm Vân nói khẽ, Ngọc Thấu, ngươi ngay ở chỗ này an tâm chờ ta, ta biết đem hết toàn lực trong quân đội rực rỡ hào quang, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, sau đó trở lại cứu ngươi. Nói xong, Đàm Vân nhìn chăm chú lên Đông Phương Ngọc Thấu ba hơi chi trường, sau đó quay người hóa thành một đạo chùm sáng màu tím rời đi. Đàm Vân cùng Tố Băng bọn người hội hợp về sau, liền cùng mọi người rời đi mật địa, xuất hiện ở Chư Thần Hung Nguyên chỗ sâu dãy núi bên trong. Đàm Vân nhìn xem đám người, mỉm cười, năm đó chúng ta mới tới Hồng Mông Thần giới lúc thực lực thấp, ta mang theo các ngươi từ Hồng Mông Thần thành, dòng dã phi hành 10 năm, mới đến Chư Thần Hung Nguyên lối vào. Bây giờ lấy thực lực của chúng ta, trong vòng 2 năm liền có thể đến Hồng Mông Thần thành. Thời gian rất sung túc, phía chúng ta du sơn ngoạn thủy, một bên tiến về liền có thể. Nghe vậy, đám người cười gật đầu. Tiết Tử Yên phun ra chiếc lưỡi thơm tho, hào không kiêng kỵ lăng không phóng ra một bước kéo Đàm Vân cánh tay, làm nũng nói, tỷ phu, người ta đã lâu lắm chưa từng ăn qua ngươi đồ nướng, trước khi đến Hồng Mông Thần Thành trên đường, ngươi nhưng muốn biểu hiện tốt một chút ô cầm. Đồ nướng, Âu Dương Thiên Thiên hiếu kỳ nói, Tử Yên, Đàm Vân hắn sẽ còn đồ nướng. Tiết Tử Yên cười đùa nói, Thiên Thiên tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết, tỷ phu đồ nướng đây chính là nhất lưu đó, vô cùng ăn ngon ô cầm. Thật sao? Âu Dương Thiên Thiên cười một tiếng, nghe ngươi nói ta đều muốn ăn nữa nha. Chấm chấm chấm, trong vòng 2 năm sau đó giữa chừng, đám người một đường du sơn ngoạn thủy đã tới Hồng Mông Thần Thành bên ngoài. Trong lúc đó, Âu Dương Thiên Thiên, Chân Cơ, Phương Chỉ Thiến thấy được Đàm Vân tinh xảo đồ nướng tạo nghệ, ăn hết Đàm Vân mấy trăm lần đồ nướng. Tam nữ cùng những người khác có chút vui vẻ. Giờ phút này, ngừng chân Hồng Mông Thần Thành bên ngoài, Đàm Vân bọn người cùng kia mấy trăm vạn trượng cao cửa thành so sánh, nhỏ bé không bằng một hạt bụi. Mà giờ khắc này, Kinh Lộ đã tiến vào Đàm Vân Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong. Đàm Vân ngang nhìn cửa thành, ánh mắt kiên định, thầm nghĩ thành này là ta ngày xưa sở kiến, cái đó sớm muộn là ta. Linh Hà Thiên Tôn, ngươi tên nghịch đồ này, vô luận như gì cũng không nghĩ đến ta không chỉ có không chết, hiện tại còn ra hiện tại dưới mí mắt ngươi đi. Ngươi chờ đó cho ta, ta mất đi nhất thiết ta đều sẽ từng cái đoạt lại. Địa vị, binh quyền, Hồng Mông Thần Thành, Hồng Mông Thần Phủ, đều là ta. Hết thảy đều là ta. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân bọn người từng bước một chiều dưới cửa thành đi đến. Giờ phút này, dưới cửa thành cùng Đàm Vân hơn 400 năm trước mới tới Hồng Mông Thần giới lúc đồng dạng đề phòng xâm nghiêm. Hai bên cửa thành môn ngừng chân lấy mấy vạn danh nhân quy cự nhân, mỗi cái cự nhân cao tới ngàn trượng, đầu người quy thân, đùi người, bọn chúng giống như từng tòa thiết tháp, sừng sững ở cửa thành phía dưới, không nhúc nhích có chút tráng quán. Đàm Vân ngày xưa nhìn không ra những người này quy đám cự nhân thực lực, bây giờ hắn một chút liền nhìn ra, đây mấy vạn danh nhân quy cự nhân thần binh, đều là cựu đẳng thiên thần. Cầm đầu thần tương, Đàm Vân vẫn như cũ nhìn không ra hắn thực lực. Bất quá Đàm Vân rõ ràng ít nhất là nhị đẳng đại thánh. Đất rung núi chuyển ở giữa kia thần tương phóng ra một bước, nhìn xuống Đàm Vân bọn người, tiếng trầm như sấm uy nghiêm nói, người đến người nào? Đàm Vân ôm quyền ngang nhìn thần tương, tiểu nhân Kinh Vân, dẫn đầu thê tử người nhà, đến đây tham quân. Đúng lúc này, trên bầu trời lại bay tới mười mấy tên nhất đẳng thiên thần, mặt chiều kia thần tương, cho thấy nhóm người mình cũng là đến tham quân. Kia thần tương lên tiếng về sau, quay đầu đối một thần binh, ra lệnh, đem bọn hắn đưa vào quân cơ đại doanh, giao cho Ngưu thiếu tướng. Là thần tương đại nhân, thần binh cung kính lĩnh mệnh về sau, nhìn xuống Đàm Vân chờ có người nói, tiểu bất điểm nhóm, đi theo ta. Chương 1543, lông bối cảnh không có. Quân cơ đại doanh ở vào Hồng Mông Thần Thành phương Bắc khu vực, chiếm một diện tích 300 vạn thiên bên trong, là chiêu tân binh chi địa. Đàm Vân bọn người đi theo người kia quy cự nhân thần binh, một đường bay đến sau 4 canh giờ thẳng đến màn đêm buông xuống, mới đi đến quân cơ đại doanh. Trên đường, lệnh Đàm Vân rất là khó chịu là cùng bọn hắn một đường mười mấy tên nhất đẳng thiên thần bên trong, có một nhìn như nho nhã lễ độ bạch bào thanh niên, thỉnh thoảng dò xét mình nữ nhân bên cạnh nhóm. Như nơi này không phải Hồng Mông Thần Thành, Đàm Vân đã sớm đánh cho tên kia răng rơi đầy đất. Quân cơ trong đại doanh, bài trí lấy từng tòa cao tới mấy vạn trượng quân trướng, tại quân trướng san sát chính đông phương, có một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Người quy thần binh đem Đàm Vân bọn người đưa đến ngoài điện về sau, trầm giọng nói, bên trong Từ Ngưu thiếu tướng phụ trách cho các ngươi giảng giải trong quân sự vụ, các ngươi đi vào đi. Đàm Vân bọn người lĩnh mệnh về sau liền bước vào đại điện bên trong. Đi vào đại điện về sau, ánh vào Đàm Vân tầm mắt chính là một dáng người khôi ngô, hất lên chiến giáp râu quai nón trung niên tráng hán. Đàm Vân một chút liền nhìn ra trung niên tráng hán cũng không phải nhân tộc mà là Man Ngưu thần tộc, mà lại còn là cửu đẳng bán thánh thú thực lực. Trung niên tráng hán nhìn qua Đàm Vân bọn người, trầm giọng nói, đều cấp bản thiếu tướng đứng ngay ngắn. Đàm Vân bọn người cấp tốc đứng vững. Trung niên tráng hán nhìn qua Đàm Vân chúng nhân nói, bản thiếu tướng gọi Ngưu Đính Thiên, là phụ trách an bài các ngươi nhập quân thiếu tướng quân. Bản thiếu tướng không thích nói nhảm, cho nên tiếp xuống chỉ cấp chư vị giảng một lần trong quân công việc các ngươi muốn lao ký. Còn có chuyện xấu nói trước, bản thiếu tướng ghét nhất đang khi nói chuyện bị người đánh gãy, các ngươi ai dám đánh gãy bản thiếu tướng, bản thiếu tướng không chút lưu tình, nghe rõ ràng sao? Lớn tiếng trả lời ta. Đàm Vân trong lòng im lặng, trên mặt cung kính nói, nghe rõ ràng. Ngưu Đính Thiên tiếng trầm như sấm tiếp liền nói, đầu tiên chúng ta nhập ngũ mục đích cuối cùng nhất liền là bảo vệ gia viên của chúng ta không bị vực ngoại thiên ma xâm phạm. Cho nên, đối đãi các ngươi nhập ngũ về sau, sẽ có được xuất từ Linh Hà Thiên Tôn đại nhân thủ công pháp. Những công pháp này bao hàm toàn diện các loại thuộc tính công pháp, cái gì cần có đều có, không cần muốn các ngươi nỗ lực tài phú, liền có thể miễn phí thu hoạch. Đương nhiên những công pháp này, muốn so với các ngươi tu luyện công pháp cường đại hơn rất nhiều, cho nên, này cho các ngươi tham quân sau đệ nhất kiện đại sự. Kiện thứ hai đại sự chính là các ngươi mỗi tháng, đem sẽ có được 1000 khỏa cực phẩm thiên thần đan. Không sai, các ngươi không có nghe lầm, chính là 1000 khỏa. Mắt chính là để các ngươi rời đi chiến trường về sau, có thể toàn tâm toàn ý tu luyện tăng thực lực lên. Đương nhiên còn có thần ngọc các cái khác khôi phục thương thế đan dược, những này toàn bộ đều là miễn phí. Nghe đến đó, Đàm Vân thần sắc bình tĩnh như trước, bất quá Thẩm Tố Băng đám người trên mặt thì nổi lên ý cười. Ngưu Đính Thiên hắng giọng một cái, lại nói, tại chúng ta Hồng Mông thần giới bên trong tổng cộng có 100 đường đại quân, mỗi đường đại quân thống lĩnh chính là một thần vương đại nhân. Tham quân về sau, các ngươi biết theo lấy thực lực tấn thăng mà tăng lên quân hàm. Quân hàm chia làm thần binh, thiếu thần tương, phó thần tương, đại thần tương, phó thống suất, đại thống lĩnh. Thiên thần thì làm binh, bán thánh vì thiếu thần tương, đại thánh là phó thần tương, thánh vương cảnh liền có thể tấn cấp thần tương. Thánh hoàng cảnh thì là đại thần tương, đợi tấn thăng thần vương cảnh về sau, dưới tình huống bình thường, một tới tam đẳng thần vương thì sẽ bị Linh Hà Thiên Tôn đại nhân sắc phong làm phó thống suất. Đọc truyện với, bốn bề giáp giới lục đẳng thần vương thì là thống suất. Bảy đến cửu đẳng thần vương thì là đại thống lĩnh. Ngoài ra thần binh, thiếu thần tương, phó thần tương, đại thần tương, phó thống lĩnh, thống suất, đại thống suất chiến giáp lồng ngực bên trái, biết điều khắc số lượng không giống nhau tinh thần. Một viên tinh thần binh thì đại biểu là nhất tinh thần binh, chín khỏa tinh chính là cửu tinh thần binh. Tỷ như các ngươi sẽ là nhất tinh thần binh, khi các ngươi tham quân về sau, theo cảnh giới tăng lên, trở thành nhị đẳng thần binh về sau, các ngươi lấy được tài nguyên tu luyện cũng biết gia tăng một thành. Nói tóm lại, quân hàm càng cao, tài nguyên tu luyện càng nhiều, cũng sẽ có được các tộc thần kính trọng. Về phần chiến công phân chia, là từ từng cái đại thống lĩnh chỉ định chiến công quy định khác biệt, cho nên ta liền không ở nói vậy, đối đãi các ngươi tham quân sau sẽ từ từ biết được. Cuối cùng, tại chúng ta Hồng Mông thần giới bên trong có tam đại quân quy, các ngươi nhất định muốn thường xuyên minh ký. Điều thứ nhất, ngỗ nghịch Linh Hà Thiên Tôn đại nhân người, diệt cửu tộc. Điều thứ hai, chống lại thượng cấp quân lệnh người, trảm lập quyết. Điều thứ ba, tự giết lẫn nhau, tư chiến giả giết không tha. Như trong quân đội phát sinh xung đột với người khác, như đến không chết không thôi tình trạng, có thể bằng vào chúng ta thần quân phương thức leo lên chiến thần thai, quyết nhất tử chiến. Nói xong, Ngưu Đính Thiên nhìn qua Đàm Vân bọn người, thần sắc uy nghiêm nói, hiện tại các ngươi có thể nói chuyện, có cái gì không rõ ràng có thể hỏi. Đàm Vân ôm quyền nói, thiếu thần tướng đại nhân, xin hỏi, như tại trong quân doanh có người tận lực chọn khởi sự đoan, nên làm như thế nào? Còn có, tại trong quân doanh nếu có người nghĩ muốn giết mình, lại nên xử lý như thế nào? Nghe vậy, Ngưu Đính Thiên ánh mắt tán dương nhìn xem Đàm Vân, người trẻ tuổi, vấn đề này hỏi rất hay. Các ngươi phải nhớ kỹ, tại quân doanh mặc kệ là cái nào đại thống lĩnh bộ hạ, nếu có người cố ý chọn khởi sự đoan, vậy liền kệ con mẹ hắn chứ. Nếu có người muốn giết ngươi, ngươi giết là được. Sau đó, đem phát sinh trải qua, lấy ký ức hình ảnh cấp thượng cấp của ngươi quan sát là đủ. Nghe xong, Đàm Vân trong lòng sảng khoái vô cùng. Đây còn tạm được, tiểu nhân minh bạch, Đàm Vân khom người nói. Ngưu Đính Thiên nhẹ gật đầu về sau, nhìn qua chúng nhân nói đi, các ngươi còn có thầm nghĩ đi theo tướng lĩnh. Như nếu như mà có, ta liền phái người đem ngươi nhóm đưa đi. Như nếu như không có, ta biết tự hành an bài. Lúc này, Đàm Vân bên cạnh tên kia áo mũ chỉnh tề bạch bào thanh niên, khom người nói, tiểu nhân Sở Thiên, là Bách Phong đại thần tướng người. Nghe vậy, Ngưu Đính Thiên ngẩn người, ngươi cùng Bách Phong đại thần tướng là quan hệ như thế nào? Bạch bào thanh niên nói ra, tiểu nhân thúc thúc tại Bách Phong đại thần tương phủ tướng quân nhậm chức, thúc thúc ta để cho ta tham quân về sau bái nhập Bách Phong đại thần tướng bộ hạ. Ta đã biết. Ngưu Đính Thiên lúc nói chuyện nhìn qua bạch bào thanh niên, ánh mắt trở nên nhu hòa xuống tới. Lúc này, Đàm Vân ôm quyền nói, tiểu nhân cùng thê từ các bằng hữu cũng là Bách Phong đại thần tướng người. Ha ha ha ha, các ngươi cũng là. Miêu Đính Thiên cười nói. Đàm Vân, Thẩm Tố Băng bọn người cung kính nói. Lộc cộc, lúc này, Sở Thiên nhìn qua Nam Cung Ngọc Thấm chờ nữ nhân, nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ, hắc hắc hắc, nguyên lai những này tiểu nữ nhi, muốn cùng ta tiến về cùng một cái quân doanh, tốt thật sự là quá tốt rồi. Đàm Vân dư quang đem Sở Thiên ánh mắt biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng thì là cười lạnh không thôi. Miêu Đính Thiên nhìn xem Đàm Vân, thuận miệng nói, các ngươi cùng Bách Phong đại thần tướng là quan hệ như thế nào? Đàm Vân chi tiết nói, không có các quan hệ gì, tiểu nhân chỉ là có vị huynh trưởng tại Bách Phong đại thần tướng bộ hạ tham quân, là vị huynh trưởng kia để tiểu nhân tham quân về sau bái nhập Bách Phong đại thần tướng bộ hạ. U Cầm thì ra là thế, Miêu Đính Thiên nói. Mà lúc này Sở Thiên trong lòng cười nhạo, ta coi là tiểu tử này có bối cảnh gì đó, nguyên lai lông bối cảnh không có. Chương 1544 tái ngộ chiến trí. Sau đó Miêu Đính Thiên đối ngoài điện hô người tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một lục tinh thần binh một mực cung kính bước vào đại điện. Miêu Đính Thiên đối lục tinh thần binh ra lệnh, ngươi đem bọn hắn đưa tới cho. Thuộc hạ tuân mệnh. Kia thần binh lĩnh mệnh về sau phóng ra đại điện sát na, Đàm Vân trong lòng đột nhiên giật mình. Lại là Đàm Vân phát hiện một anh tuấn bất phàm thanh niên chính chiều nhóm người mình đi tới. Thanh niên không là người khác, chính là đã bước vào thất đẳng bán thánh Triển Trí. Triển Trí mới nhận được tin tức lại có tân binh trước đến báo danh về sau, hắn liền chạy tới. Từ khi hơn 300 năm trước Triển Trí đến quân cơ đại doanh về sau, liền đối với tham quân thiên thần nhóm chặt chẽ thẩm tra. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Đàm Vân ánh mắt cùng thanh âm, hắn muốn dùng cái này tin tức bắt được hung thủ. Phu quân, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Thẩm Tố Băng truyền âm nói, Triển Trí rất có thể là phải căn cứ thanh âm của ngươi con mắt tìm ra ngươi là sát hại Triển Tổ Vân, Triển Tổ Thiên hung thủ. Yên tâm, ta biết như gì làm. Đàm Vân truyền âm lúc hắn điều khiển xong đồng cực tốc biến thành màu vàng kim nhạt. Màu sắc rất nhạt, nếu không cẩn thận xem xét căn bản là không có cách phát hiện, trong hai con ngươi hiện ra nhạt nhạt kim quang. Chậm đã. Triển Trí cầm trong tay điều tra lệnh, đối mang theo Đàm Vân thần binh nói. Kia thần binh mặt chiều Triển Trí khom người bái thật sâu về sau, liền quay đầu nhìn qua Đàm Vân chờ có người nói, chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra. Triển huynh ngươi lại tới. Lúc này, Miêu Đính Thiên cười ha hà bước ra đại điện. Đúng vậy a, Triển Trí than thở nói, mặc dù tìm tới hung thủ tỷ lệ rất xa vời, nhưng cũng phải kiểm tra không phải. Đúng vậy, Miêu Đính Thiên phụ họa nói, kia tặc tử đơn giản gan to bằng trời thế mà sát hại quý phủ đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Triển huynh ta còn có việc vụ xử lý, liền không giúp ngươi. Triển Trí chắp tay, Miêu thiếu thần tương, ngài bận rộn ngài. Sau đó, Miêu Đính Thiên cười quay người bước vào đại điện, tiếp lấy an bài cái khác tân binh đi con đường nào công việc. Triển Trí đi vào Đàm Vân trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ nói, nữ lui lại, nam tiến lên một bước đứng ngay ngắn. Thẩm Tố Băng chúng nữ một mực cung kính lui lại, ngừng chân mà đứng, trán buông xuống. Sở Thiên, Đàm Vân, Vô Tâm thượng thần, Quan Huyền Không, Huyền Khôi, Cô Sùng, Thiên Lão, Ngụy Quyền thì cung kính tiến lên một bước. Triển Trí liếc nhìn Đàm Vân tám người, ra lệnh, đem đầu cho ta nâng lên, nhìn ta. Vâng, Đàm Vân tám người ứng thanh, giơ lên đầu nhìn xem Triển Trí. Triển Trí ánh mắt từ bát trên thân người đảo qua, cuối cùng như ngừng lại Đàm Vân trên ánh mắt. Triển Trí nhíu mày thầm nghĩ, kẻ này ánh mắt cùng hơn 400 năm trước tại Chư Thần Hung Nguyên lối đi ra, sát hại đại thiếu gia hung thủ rất giống. Khác biệt duy nhất chính là hung thủ con ngươi rất bình thường, mà người này trong con mắt lại hiện ra nhỏ bé không thể nhận ra kinh quang. Kẻ này rất có hiểm nghi. Đàm Vân bị Triển Trí nhìn chằm chằm, hắn thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn tự nhận là có thể ứng phó Triển Trí kiểm tra, hắn sợ chính là Triển Trí sẽ đối với Thẩm Tố Băng bọn người tiến hành siêu hồn. Một khi đối vợ mình nhóm siêu hồn, đến lúc đó, mình sát hại Triển Tổ Vân sự tình chắc chắn bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Đàm Vân bất động thanh sắc cấp Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong kinh lộ truyền âm nói, tiểu lộ, như tiếp xuống, sự tình bại lộ, ngươi muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết Triển Trí, sau đó khống chế thần châu, mang theo chúng ta đi đường. Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong kinh lộ vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói, ca ca ta nhớ kỹ. Lúc này, Triển Trí giữa ngón tay thần giới lóe lên, một bộ hắc bào xuất hiện nơi tay, nhét vào Đàm Vân trên thân, ra lệnh, đem hắc bào mặc vào che khuất ngũ quan, chỉ lộ ra hai mắt. Vâng, Đàm Vân lúc nói chuyện thanh âm cùng trước đó có 9 thành tương tự, còn lại một thành chỗ khác biệt thì là thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn. Sở dĩ, Đàm Vân thanh âm không có hoàn toàn thay đổi, thì là bởi vì bên cạnh mình còn có Sở Thiên Tài. Như mình thanh âm trở nên cùng trước đó khác nhau rất lớn, một khi bị Sở Thiên vạch trần, vậy coi như thật là giấu đầu lòi đuôi. Không thể không nói, Đàm Vân làm việc có thể nói là chu đáo, có chút cẩn thận, tâm tư tỉ mỉ. Đọc truyện ở https://tiyencuatui.net/ngse Đàm Vân một cái, phải chữ Triển Trí lông mày lại là vầy một cái, thầm nghĩ tiểu tử này thanh âm cùng hung thủ cũng có chút tương tự. Triển Trí nhìn chằm chằm Đàm Vân hai mắt, muốn từ Đàm Vân hai mắt bên trong phát giác được cái gì, nhưng mà Đàm Vân ánh mắt không có chút nào ba lãng, không có nửa phần khẩn trương. Đàm Vân mặc vào hắc bào về sau, che mặt bàng, chỉ lộ ra một đôi mắt. Giống, thật quá giống. Triển Trí nhìn chằm chằm Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra thao thiên sát ý. hắn cánh tay phải vung lên, một chùm thần lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức tranh. Hình tượng bên trong chính là ngày xưa Đàm Vân tại chư thần Hung Uyên bên ngoài thân mặc hắc bào diệt sát triển tổ vân bộ dáng. Triển Chí nhìn xem hình tượng bên trong Đàm Vân cùng hiện tại thân mặc hắc bào Đàm Vân, hắn phát hiện vô luận là hình thể, vẫn là thân cao đơn giản giống nhau như đúc. Triển Chí xoay tay phải lại, một chuôi thần kiếm xuất hiện nơi tay, đem thần kiếm gác ở Đàm Vân trên cổ. Đàm Vân dương trang hoảng sợ mà dáng vẻ mê hoặc, hai chân phát run, run giọng nói: "Tiền bối, ngài nhận lầm người A Hát. Vãn bối căn bản không phải ngài ký ức hình ảnh bên trong người A Hát." Thiếu mẹ nó nói nhảm. Triển Chí cười gần nói: "Đi theo ta nói, ngươi truy sát lão tử nhiều năm như vậy, hôm nay lão tử ban thưởng ngươi một quyền, đưa ngươi đi gặp ngươi nhị đệ đi thôi." Câu nói này, ngươi cho ta lớn tiếng nói, nửa đường không cho phép gián đoạn. Đàm Vân rõ ràng, câu nói này chính là, năm đó mình tại một quyền oanh sát triển tổ vân lúc đã nói. Giờ phút này, Đàm Vân hít sâu một hơi, đem câu nói này, lớn tiếng lặp lại một lần. "Tiểu tử, ngươi chính là hung thủ." Triển Chí phẫn nộ quát: "Mặc dù hai con mắt của ngươi thanh âm cùng trước đó có chút không giống, nhưng là ta dám khẳng định hung thủ chính là ngươi." Phốc, Triển Chí cầm kiếm vung lên, tại Đàm Vân trên cánh tay phải lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, máu chảy róc rách. "Ngưu thiếu thần tương cứu mạng A Hát, hắn muốn lạm sát kẻ vô tội." Đàm Vân giả bộ như một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ, khàn cả giọng hò hét qua đi: "Cấp Thẩm Tố Băng bọn người truyền âm nói, các ngươi đều không muốn lộ ra sơ hở, coi như không quan tâm ta bộ dáng. Nếu không, Triển Chí một khi đối với các ngươi siêu hồn, hôm nay chúng ta coi như giữ nhiều lành ít." Ông, hư không chấn đãng bên trong, Ngưu Đính Thiên bay ra đại điện từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất, nhìn xem Triển Chí, nhướng mày nói: "Triển huynh, ngươi xác định là tiểu tử này sao?" "Mặc dù không thể hoàn toàn xác định, bất quá rất có thể chính là hắn." Triển Chí nói: "Thật không phải là ta, không phải ta à?" Đàm Vân sắc mặt tái nhợt, một bộ nhanh muốn bị dọa sợ dáng vẻ. Ngưu Đính Thiên thêm chút trầm tư nói: "Triển huynh, ta hiểu ngươi nghĩ phải bắt được hung thủ tâm tình, nhưng Hồng Mông thần giới bên trong, nhân tộc vô số thanh âm con mắt tương tự người có khối người. Tiểu tử này bây giờ đã tham quân, là muốn vì Thiên Tôn đại nhân hiệu trung, chúng ta cũng không thể giết lầm người tốt A Hát." Đàm Vân vội vàng phụ họa nói: "Đúng đúng đúng, Ngưu thiếu thần tướng nói rất đúng." "Đối ngươi cái quỷ." Triển Chí nhìn chằm chằm Đàm Vân âm trầm nói: "Không thừa nhận đúng không? Ha ha, ngươi không thừa nhận coi là Triển mỗ liền bắt ngươi không có cách nào. Siêu hồn thần thú tiền bối, xin ngài ra." Chương 1545 cực kỳ thảm liệt. Theo Triển Chí dứt lời, bên hông hắn thần thú trong túi, một đạo đen nhánh chùm sáng bắn ra, trên mặt đất biến thành một con cao khoảng một trượng, toàn thân đen nhánh siêu hồn thần thú. Siêu hồn thần thú bộ dáng 6 phần giống chư có được đối các loại thần tộc siêu hồn thần thông. Mà cái này siêu hồn thần thú, vẫn là một con cửu đẳng đại thánh thú, thực lực mạnh, thổi khẩu khí đều có thể diệt sát Đàm Vân. Này siêu hồn thần thú, là Triển phủ thần thú Triển Bằng đem này thần thú lưu tại Triển Chí bên người, thứ nhất là bảo hộ hắn, thứ hai liền để cho cái đó khống chế người hiểm nghi. "Giống." Siêu hồn thần thú trầm hống một tiếng về sau, nhìn xuống Đàm Vân, miệng nói tiếng người, nhìn xem bản thần thú con mắt. "Đúng đúng đúng." Đàm Vân vẫn như cũ giả dạng là một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ, nhìn về phía siêu hồn thần thú cự đồng. Kỳ thực trong lòng của hắn trong bụng nở hoa. Mình có được Hồng Mông thần đồng, không e ngại bất luận cái gì đồng thuật, bất kỳ người nào, mặc cho gì thú cũng đừng nghĩ khống chế mình. Sau đó, làm siêu hồn thần thú cự đồng trở nên thâm thúy mà đen nhánh lúc, Đàm Vân lập tức trở nên thần sắc ngây dại ra. "Siêu hồn thần thú tiền bối, ngài hỏi hắn đi." Triển Chí nói. "Ừm." Siêu hồn thần thú hỏi: "Hơn 400 năm trước ngươi có thể đi qua chư thần Hung Nguyên, là ngươi giết Triển Tổ Thiên, Triển Tổ Vân a?" Đàm Vân thần sắc chất phác: "Không có đi qua chư thần Hung Nguyên, bọn hắn không phải ta giết." Lời này vừa nói ra, Triển Chí ánh mắt bên trong tràn đầy cô đơn. Siêu hồn thần thú quay đầu nhìn xem Triển Chí, lắc đầu: "Hắn không là hung thủ, chỉ là cùng hung thủ thanh âm, ánh mắt có chút tương tự thôi." "Ừm, làm phiền." Triển Chí nói. Sau đó, siêu hồn thần thú giải trừ đối Đàm Vân khống chế, hóa thành một đạo trùng sáng thu hút Triển Chí bên hông thần thú trong túi. Ngưu Đính Thiên vỗ vỗ Triển Chí bả vai an ủi: "Triển huynh mặc nản chí, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, sớm tối có nhất thiên, biết bắt được hung thủ." "Ừm." Triển Chí nhẹ gật đầu về sau, một ý niệm thần giới bên trong bay ra 1000 khối cực phẩm thần ngọc lơ lửng tại Đàm Vân trước người, trên mặt xin lỗi nói: "Mới xin lỗi, những này thần ngọc tựu làm đền bù đi, ngươi thu cất đi." "Tạ ơn Triển tiền bối." Đàm Vân nhìn qua thần ngọc hai mắt tỏa sáng, một bộ quên đi đau xót dáng vẻ, liền đem thần ngọc thu nhập tiên trong nhẫn. Kỳ thực Đàm Vân tiếng lòng hung ác: "Triển Chí, hôm nay nhất kiếm, ngày sau lão tử nhất định nghìn lần hoàn trả." Lúc này, Ngưu Đính Thiên nhìn về phía dẫn đầu Đàm Vân đám người thần binh phân phó nói: "Ngươi dẫn bọn hắn đi thôi." "Thuộc hạ tuân mệnh." Sau đó kia thần binh tế ra thần châu chở Đàm Vân bọn người chiều Hồng Mông ở giữa tòa thần thành bay đi. Trên đường, Đàm Vân bọn người như chút được gánh nặng, may mắn phương mới hữu kinh vô hiểm. Đàm Vân mặt chiều thần binh ôm quyền dò hỏi: "Xin hỏi chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Kia thần binh nói ra: "Lúc trước hướng Hồng Mông thời không điện, sau đó đem các ngươi mang đến vực ngoại chiến trường, bách nhận thần vương đại nhân quân doanh." Chấm chấm chấm. Sau 2 canh giờ thần binh khống chế thần châu, bay thấp tại Hồng Mông thời không ngoài điện. Sau đó, Đàm Vân bọn người đi theo thần binh, tiến vào có chút to lớn Hồng Mông trong thời không điện. Hồng Mông trong thời không điện bộ không gian, đủ có phương viên 100 dặm, trong điện thiết lập lấy một tòa cái truyền tống trận. Nhìn qua những này truyền tống trận, Đàm Vân cảm thấy càng quen thuộc. Bởi vì những này truyền tống trận đều là hắn ngày xưa là Hồng Mông Chí Tôn lúc bố trí tới. Trong đó lớn nhất một tòa chính là thông hướng vực ngoại truyền tống trận. Cái khác chính là thông hướng Hồng Mông thần giới, trọng muốn thành trì truyền tống trận. Thần binh chỉ vào lớn nhất truyền tống trận nói ra, đi theo ta. Thần binh mang theo Đàm Vân bọn người, đi trên truyền tống trận về sau, giải thích nói, Hồng Mông bên trong tòa thần thành chỉ có đây một cái truyền tống trận là thông hướng vực ngoại. Đây cái truyền tống trận là đơn hướng truyền tống, sẽ đem các ngươi mang đến xa xôi vực ngoại. Vực ngoại cũng không là vực ngoại vũ trụ, mà là chúng ta Hồng Mông thần giới, cực bắc chi địa biên cương cùng vực ngoại thiên ma sinh hoạt vực ngoại vũ trụ biên cảnh giáp giới. Các ngươi đi trước mục đích chính là tại Bách Nhận đại thống lĩnh dẫn đầu dưới cùng cái khác thần vương đại nhân đại quân, bảo vệ chúng ta Hồng Mông thần giới biên cương. Đương nhiên, nếu có cần muốn, các ngươi đại thống lĩnh cũng biết mang dẫn các ngươi tiến về Thủy Nguyên thần giới, Hỗn Độn thần giới biên cương cùng hai đại thần giới chư thần đại quân cộng đồng chống cự thiên ma đại quân xâm phạm. Nói xong, kia thần binh kích phát truyền tống trận cùng Đàm Vân bọn người hư không tiêu thất không thấy. Đàm Vân biết mình tại đường hầm không thời gian bên trong, muốn truyền tống ròng rã 1 tháng mới có thể đến vực ngoại. Lấy mình bây giờ tu vi, như muốn từ vực ngoại bay trở về Hồng Mông thần thành, ha ha, kia mẹ nó chí ít cũng muốn 500 năm. Bởi vì quả thực quá xa vời. Thời gian qua mau, 1 tháng sau, Đàm Vân bọn người trong đầu cảm giác hôn mê biến mất, mở mắt ra lúc phát hiện nhóm người mình thân ở một tòa cổ xưa truyền tống trong điện. Vực ngoại đến, đi theo ta. Kia thần binh nói ra, tiếp xuống, chúng ta còn muốn phi hành 1 năm, mới có thể đến Bách Nhận thần vương đại nhân quân doanh. Sau đó, đám người đi theo kia thần binh phóng ra truyền tống điện sát na, ngoại trừ Đàm Vân, Tác Bạt Oanh Oánh, Chân Cơ Tố Băng, Vô Tâm Thượng Thần bên ngoài, tất cả những người khác nhìn lấy cảnh tượng trước mắt không khỏi ngây dại. Bởi vì ánh vào tầm mắt mọi người chính là một mảnh không giống thiên địa. Nơi này thiên giống như hỏa thiêu đỏ bừng, nơi này đại địa tản ra nham tương loang lộ quang trạch. Đàm Vân biết trên mặt đất những này nham tương màu sắc điểm lấm tấm chính là vực ngoại thiên ma huyết dịch. Thiên ma chi huyết giống như nham tương, khô cạn sau liền sẽ rót vào mặt đất, đây mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Giờ này khắc này, lệnh đạm đài thiên nhi bọn người cảm thấy rung động là tại đây mênh mông bát ngát khắp mặt đất xây dựng từng tòa quân trướng, đủ có số hơn 100 vạn. Tại trong quân trướng trên quảng trường, đến hơn 100 triệu kế thần binh nhóm, ngay tại lẫn nhau thực chiến diễn tập vật lộn lấy. Những này thần binh bên trong có là nhân tộc, có là thần hồ tộc, hỏa diễm lang tộc, các loại thần tộc. Dẫn đầu Đàm Vân đám người thần binh cấp Đàm Vân bọn người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giải thích nói, nơi đây là Vô Thượng Thần Vương đại nhân quân doanh. Vô Thượng Thần Vương được vinh dự, Linh Hà Thiên Tôn đại nhân dưới trướng thập đại hãn tướng một trong. Vô Thượng Thần Vương đại nhân bộ hạ thần binh nhiều đến 10 tỷ, thần binh chủng tộc vượt qua 1 vạn loại, là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tinh nhuệ chi sư cùng thiên ma đại quân trong chém giết chưa có thua trận. Nghe thần binh giảng giải, Đàm Vân nghĩ đến phản bội mình Vô Thượng Thần Vương, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Đàm Vân trong lòng cười lạnh, Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng, Linh Hà Thiên Tôn, năm đó là 3 người các ngươi đem ta chỗ ẩn thân tiết lộ ra ngoài. Ta Đàm Vân thề, ta nhất định khiến 3 người các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Lúc này, kia thần binh nhìn xem Đàm Vân chờ có người nói, đi thôi, đi theo ta tiến về Dơ Cao Thiên Thần Phong, Bách Nhận Thần Vương đại nhân quân doanh, liền tại Dơ Cao Thiên Thần Phong phía dưới. Sau đó, thần binh khống chế thần châu chờ Đàm Vân bọn người bay ra quân doanh cửa thành, xuyên thẳng qua tại mênh mông dãy núi bên trong. Đàm Vân biết Dơ Cao Thiên Thần Phong chính là Hồng Mông thần giới một chỗ cứ điểm. Trên đường, Đàm Vân quan sát mà xuống, tại dãy núi ở giữa, khắp nơi có thể thấy được từng cỗ cao tới mấy trăm trượng thiên ma hài cốt. Đồng thời càng nhiều thì là vực nội trong vũ trụ nhân tộc rất nhiều thần tộc thi cốt. Cơ hồ tất cả thi cốt đều là không trọn vẹn. Nhìn qua phía dưới từng đống chồng chất như sơn hài cốt, Đàm Vân không khó tưởng tượng tại mình vạn thế trong luân hồi, vực nội chư thần cùng vực ngoại thiên ma chém giết trình độ. Có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Chương 1546 Kình Thiên Quân Thành. Kia thần binh khống chế thần châu, một bên chở Đàm Vân bọn người phi hành, một bên giảng giải vực ngoại chiến trường cực kỳ rộng lớn, chia làm tam đại chiến trường. Đây tam đại chiến trường chính là Hồng Mông vực ngoại chiến trường, Thủy Nguyên vực ngoại chiến trường, Hỗn Độn vực ngoại chiến trường. Chúng ta Hồng Mông thần giới biên cương đông phương cuối cùng, một mực xuyên qua Hỗn Độn thần giới biên cương, cuối cùng thông hướng Thủy Nguyên thần giới biên cảnh phương tây cuối chiến tuyến, gọi chung là vực ngoại chiến trường. Hồng Mông vực ngoại chiến trường chỉ chính là chúng ta Hồng Mông thần giới toàn bộ biên cương. Hồng Mông thần giới biên cương kết giới là cách trở vực ngoại thiên ma đại quân trọng muốn bình chướng, theo chúng ta vực nội vũ trụ kinh lịch vô số tuế nguyệt, bây giờ Hồng Mông thần giới biên cương bình chướng đã xuất hiện dòng dã 100 cái trống rỗng lỗ hồng. Mà 100 vị đại thống lĩnh quân doanh chi địa chính là 100 cái kết giới lỗ hồng địa phương, đây 100 cái kết giới lỗ hồng xưng là cứ điểm, là chúng ta cần phải thủ vững chi địa. Một khi bất kỳ một cái nào kết giới cứ điểm bị Thiên Ma Đại Quân công phá, Thiên Ma Đại Quân liền sẽ tiến quân thần tốc giết vào Hồng Mông thần giới, hậu quả khó mà lường được. Cho nên các ngươi bách nhận thần vương đại thống lĩnh cũng tốt, vẫn là cái khác đại thống lĩnh cũng được, đều là lập xuống huyết thệ muốn thể sống chết giữ vững kết giới cứ điểm. Đồng thời vô vài vạn năm đến, Thiên Ma Đại Quân sở dĩ không có công phá bên trong một cái cứ điểm, là bởi vì ngày xưa Hồng Mông Chí Tôn chưa vẫn lạc lúc, ở trên trăm cái cứ điểm ở giữa mở ra Hồng Mông siêu đường hầm không thời gian nguyên nhân. Một khi bên trong một cái cứ điểm lọt vào vực ngoại thiên ma công kích, đến lúc đó cái khác cứ điểm đại thống lĩnh tất nhiên phái ra thần quân đến đây trợ giúp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong vòng một năm sau đó giữa tháng, kia thần binh cấp Đàm Vân bọn người kỹ càng giảng thuật vực ngoại chiến trường tình huống. Lúc này kia thần binh khống chế thần châu lơ lửng tại một tòa khí thế bàng bạc thành trì trước. Thành này tên là Kình Thiên Quân Thành, quay chung quanh dơ cao thiên thần phong xây lên, chiếm diện tích 800 vạn ước thiên. Bên trong dơ cao thiên thần phong bên trên chính là thông hướng Hồng Mông thần giới kết giới lỗ hồng, cũng là Kình Thiên Quân Thành mệnh mạch, là bách nhận thần vương đại thống lĩnh chỗ cư trú. Kia thần binh mang theo Đàm Vân bọn người đi vào Kình Thiên Quân Thành dưới cửa thành về sau, hướng trông coi cửa thành tướng sĩ lấy ra lệnh bài về sau, liền dẫn Đàm Vân đám người tiến vào trong thành trì, thẳng đến Bách Phong đại thần tướng quân doanh. Trên đường trải qua thần binh giảng giải, Đàm Vân bọn người biết được Kình Thiên Quân Thành bên trong ngoại trừ bách nhận thần vương đại thống lĩnh bên ngoài còn có tam đại thống suất. Mỗi cái thống suất các trường quản lấy 10 tên phó thống suất, 100 tên đại thần tương, 1000 tên thần tương, vạn tên phó thần tương, 10 vạn thiếu thần tương, chục tỷ thần binh. Cũng là nói Kình Thiên Cự Thành bên trong có một đại thống lĩnh, 3 tên thống suất, 30 tên phó thống suất, 300 tên đại thần tương, 3000 tên thần tương, 3 vạn tên phó thần tương, 30 vạn tên thiếu thần tương, 30 tỷ thần binh đại quân. Mà Bách Phong đại thần tương chỉ là 300 tên đại thần tướng bên trong một viên. Đồng thời, Đàm Vân tại thần binh trong giới thiệu biết được Bách Phong đại thần tướng lại là bách nhận thần vương đại thống lĩnh Lục Nhi Tử. Cứ việc thân phận tôn quý thế nhưng là nghe nói cũng không gặp được bách nhận thần vương đại thống lĩnh coi trọng. Mà Bách Phong đại thần tướng cái khác 5 vị huynh trưởng cũng khắp nơi làm khó hắn. Tại kia thần binh thấp giọng giảng giải bên trong, Đàm Vân bọn người xuyên qua đề phòng xâm nghiêm đường đi, đi tới Bách Phong đại thần tướng quân doanh. Này quân doanh xây dựa lưng vào núi, có chút hùng vĩ. Tiến vào quân doanh về sau, Đàm Vân nhướng mày, phát hiện nơi này thần binh trên mặt đều là âm u đầy tử khí, chúng thần binh mặt ủ mày cho cùng một chỗ, từng đạo tiếng nghị luận truyền vào Đàm Vân trong tai. Ai song song, một tháng sau toàn quân binh thần chi chiến, chúng ta Bách Phong đại thần tướng lại nhất định phải thua. Đúng vậy a ai, ta đi vào quân doanh, đã 3000 năm, mỗi trăm năm một lần toàn quân thi đấu, chúng ta Bách Phong đại thần tướng đều là hạng chót a hát. Lần này, đoán chừng lại là thứ nhất đếm ngược, còn không phải sao. Ai, muốn ta nói, đều là chúng ta vô dụng, không thể vì Bách Phong đại thần tướng làm vẻ vang. Ngoại trừ chúng ta còn có thiếu thần tương, phó thần tương các đại nhân, mỗi trăm năm toàn quân tranh bá chiến bên trong, đều không có lấy qua cái gì tốt thứ tự. Đều là chúng ta cùng các đại nhân vô năng, làm hại Bách Phong đại thần tướng đại nhân, một mực không cách nào đạt được đại thống lĩnh coi trọng. Đúng vậy a, ta còn nghe nói, đại thống lĩnh đại nhân tuổi tác đã cao, nghĩ tại 6 đứa con trai bên trong chọn lựa thiếu thống lĩnh đó, nếu chúng ta lần này thua nữa, đoán chừng chúng ta Bách Phong đại thần tương thật tự bị đại thống lĩnh từ bỏ nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe chúng thần binh tiếng bàn luận xôn xao, Đàm Vân thầm nghĩ, binh thần chi chiến là cái gì? Mang theo mê hoặc, Đàm Vân đi theo thần binh tiến vào một tòa cao tới mấy vạn trượng đại điện công nghiệp quốc phòng điện. Kia thần binh mặt triều tọa lạc tại vũ khí điện, một lão giả cung kính nói, phương quản sự, những này là tân binh ta cho ngài mang đến. Kia mặc mộc mạc lão giả gật đầu nói, ừm, vất vả. Đây là ti chức chỗ chức trách không khổ cực. Kia thần binh khom người nói, như phương quản sự, không có phân phó gì khác, ti chức nên lên đường trở về Hồng Mông thần thành. Tốt, ngươi đi thong thả. Lão giả nói. Kia thần binh chắp tay sau khi rời đi, lão giả nhìn qua Đàm Vân bọn người, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút nói, lão phu là công nghiệp quốc phòng điện quản sự Phương Viễn Sơn. Phụ trách cho các ngươi cấp cho đan dược, chiến phục, công pháp các loại nhất thiết thượng vàng hạ cám công việc. Tiếp xuống có một ít sự tình ta muốn nói cho các ngươi. Thứ nhất, từ tại chúng ta Bách Phong đại thần tướng bộ hạ 100 triệu thần binh bên trong, một mực tại binh thần chi chiến bên trong xếp hạng hạng chót, cho nên phía trên cho chúng ta Bách Phong đại thần tướng phát ra quân tư, nhận lấy hạn chế. Tại dĩ vãng chúng ta Bách Phong đại thần tướng dưới trướng nhất tinh thần binh, hàng năm có thể dẫn tới 1.200.000 khỏa cực phẩm thiên thần đan, mà bây giờ chỉ có thể dẫn tới 1.200.000 khỏa hạ phẩm thiên thần đan. Thứ hai, tại các ngươi chưa tấn thăng lục tinh thần binh trước, dưới tình huống bình thường các ngươi là không cần tham chiến. Chỉ cần muốn an tâm bế quan tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực lên, tấn thăng lục đẳng thiên thần, trở thành lục tinh thần binh về sau, mới có tư cách tham chiến kiến công lập nghiệp, cũng mới có cơ hội làm rạng rỡ tổ tông. Đương nhiên, các ngươi mỗi tấn cấp nhất tinh, từng cái phương diện tài nguyên tu luyện cũng biết rất có cải thiện. Y theo quân quy, các ngươi nhất tinh thần binh chỉ có thể tiến vào nhất tinh chư thần tháp, tại trong tháp ngoại giới một trong ngày 30 năm. Tấn thăng nhị tinh thần binh về sau, mới có thể tiến nhập nhị tinh chư thần tháp ngoại giới một ngày, trong đó 50 năm. Tấn thăng tam tinh thần binh về sau, liền có thể vào tam tinh chư thần tháp ngoại giới một ngày, trong đó 80 năm. Tứ tinh chư thần tháp ngoại giới một ngày, trong đó 100 năm. ngũ tinh chư thần tháp ngoại giới một ngày trong đó 120 năm. Lục tinh chư thần tháp ngoại giới một ngày trong đó 150 năm. Tất tinh chư thần tháp ngoại giới một ngày trong đó thì là 180 năm. Bát tinh chư thần tháp ngoại giới một ngày, bên trong thì đạt đến 200 năm. Về phần cửu tinh thần tháp ngoại giới một ngày, trong đó 230 năm. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng mọi người có chút phấn chấn. Đàm Vân rõ ràng, mình lăng tiêu thần tháp ngoại giới một ngày, trong đó 100 năm. Mình phải nhanh một chút tăng thực lực lên, bước vào ngũ tinh thần binh, đến lúc đó, mình liền có thể vào lục tinh chư thần trong tháp. Chương 1547, binh thần chi chiến. Phương Viễn Sơn lại nói, còn có một số quân quy, lão phu liền không nhất nhất giới thiệu, chờ một lúc biết phát cho các ngươi quân quy sổ tay, chính các ngươi nhìn. Hiện tại báo lên các ngươi danh tự, lão phu cho các ngươi chế tác sinh mệnh đèn, thân phận lệnh bài. Sau đó, Đàm Vân bọn người nhao nhao báo ra tính danh, Phương Viễn Sơn cấp đám người làm ra thân phận lệnh bài, sinh mệnh đèn. Lại cấp Đàm Vân bọn người, mỗi người phát hai bộ chiến giáp. Mỗi bộ chiến giáp trên vai trái thì hiện ra Đàm Vân bọn người riêng phần mình danh tự, còn có đại biểu thân phận một khỏa tinh thần. Một khỏa tinh thần, chỉ nhất tinh thần binh, là toàn quân cấp bậc thấp nhất tồn tại. Phương Viễn Sơn lại phân biệt cho đám người quân quy sổ tay về sau, nói ra chỉ muốn không xuất chinh, các ngươi tại trong quân doanh, liền có thể mặc phục sức của mình, như xuất chinh tự muốn đổi bên trên chiến giáp. Các ngươi cùng chiến giáp nhỏ máu nhận chủ về sau, chiến giáp liền sẽ cảm nhận được các ngươi tu vi, đối đãi các ngươi cảnh giới sau khi tăng lên, chiến giáp bên trên tinh thần biết tự hành gia tăng. Đến lúc đó, liền có thể đến lão phu nơi này nhận lấy phần thưởng, rõ chưa? Đàm Vân bọn người khom người nói, ti chức minh bạch. Phương Viễn Sơn lại nói, chúng ta trong quân chia làm nam tử quân doanh cùng nữ tử quân doanh, các ngươi nam tử muốn ở tại nam tử quân doanh, nữ tử ở tại nữ tử quân doanh. Nghe vậy, Đàm Vân nhướng mày, Phương quản sự ti chức không thể cùng thê tử nhóm ở một chỗ sao? Không thể, Phương Viễn Sơn lắc đầu nói, sau đó, lại nói, trừ phi ngươi sớm ngày bước vào bán thánh trở thành thiếu thần tướng, đến lúc đó, liền có đại thống lĩnh ban cho thiếu thần tướng phủ, đến lúc đó, ngươi mới có thể để thê tử của ngươi người nhà thoát ly binh ngậm ở tại ngươi trong phủ. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thẩm Tố Băng cấp Đàm Vân truyền âm nói, phu quân, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta biết chiếu cố, bảo vệ tốt mình. Đàm Vân cấp bảy vị thê tử truyền âm nói, ta sẽ mau chóng trở thành thiếu thần tương, sau đó tiếp các ngươi về nhà. Truyền âm qua đi, Đàm Vân dò hỏi, Phương quản sự, vậy chúng ta nam tử ngày thường có thể tiến về nữ tử quân doanh sao? Đương nhiên không thể. Phương Viễn Sơn giảng giải, ngươi như muốn gặp thê tử ngươi, nhất định phải tại nữ tử bên ngoài trại lính, để cho người ta thông truyền, đồng dạng nữ tử cũng không thể tiến vào nam tử quân doanh. Các ngươi có việc có thể tại nam tử quân doanh cùng nữ tử quân doanh ở giữa trong quân phường thị gặp gỡ. Nói xong, Phương Viễn Sơn nhìn qua Đàm Vân bọn người, nói, đàn ông các ngươi nhóm, từ nay về sau người lãnh đạo trực tiếp là Quan Dũng thiếu thần tương. Các ngươi nữ tử người lãnh đạo trực tiếp là Thư Hân thiếu thần tương, sau đó ta sẽ phái người đem các ngươi đưa qua. Nói đến đây chỗ, Phương Viễn Sơn thần giới trung tần nhiều lần thời gian lập lòe, từng mai ngọc giản bay ra, phân biệt lơ lửng tại Đàm Vân bọn người trước người, nói ra, mỗi cái ngọc giản bên trên có 12 bộ công pháp. Trong đó có kim mộc thủy hỏa thổ 5 thuộc tính công pháp, 5 bộ phong, lôi thuộc tính, 2 bộ thời gian, không gian, tử vong, quang minh, cổ thuộc tính các một bộ. Các ngươi cầm tuyển chọn tu luyện trong đó thích hợp bản thân tư chất công pháp là đủ. Những công pháp này đều xuất từ Linh Hà Thiên Tôn chi thủ, lão phu tin tưởng các ngươi tu luyện biết hưởng thụ vô tận. Đàm Vân thần thức thấm vào ngọc giản, đem 12 bộ công pháp nhìn lướt qua về sau, trong lòng cười lạnh không chỉ. Bởi vì đây 12 bộ công pháp đều là năm đó mình sáng tạo ra. Phương Viễn Sơn cấp cho xong công pháp, lại phân biệt cấp Đàm Vân bọn người, 12,000 khỏa hạ phẩm thiên thần đan về sau, gọi tới một nam một nữ hai tên thần binh, phân phó nói, đem bọn hắn đưa vào riêng phần mình quân doanh, an bài một chút dừng chân. Lúc này, Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Phương quản sự, ngài có thể cùng vãn bối nói một tháng sau binh thần chi chiến là chuyện gì xảy ra sao? Nghe vậy, Phương Viễn Sơn cười nói, đương nhiên có thể. Cái gọi là binh thần chi chiến, là chỉ tranh đoạt binh thần danh hiệu, đến lúc đó, chúng ta bách nhận đại thống lĩnh bộ hạ 30 tỷ thần binh, sẽ tranh đoạt binh thần danh hiệu. 300 vị đại thần tướng bộ hạ thần binh, đều có tư cách lên đài khiêu chiến, thẳng đến sinh ra nhất tinh đến cửu tinh 9 tên binh thần. Đây 9 tên binh thần, liền sẽ vì riêng phần mình đại thần tướng tranh đoạt vô thượng vinh dự, cũng sẽ có được phần thưởng phong phú. Cửu tinh binh thần ban thưởng rất nhiều nhất giày, tiếp theo là bát tinh binh thần, đến tại ban thưởng gì, mỗi độ binh thần chi chiến cũng khác nhau, cho nên chỉ có tại binh thần chi chiến bắt đầu ngày mới có thể công bố. Nói tóm lại, ban thưởng chi phong phú, vượt quá tưởng tượng. Nghe vậy, Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, Phương quản sự, giống chúng ta dạng này tân binh, nhưng có tư cách tham gia. Có, Phương Viễn Sơn nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thở dài nói, bất quá ta khuyên các ngươi đừng tham gia. Binh thần chi chiến, mặc dù là dùng võ giao lưu, điểm đến là dừng, thế nhưng là mỗi độ binh thần chi chiến đều biết tử thương vô số. Ngoài ra toàn quân 30 tỷ thần binh bên trong thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Trăm năm trước khi độ thần binh chi chiến, Bách Vân đại thần tướng bộ hạ nhất tinh nữ tử thần binh không chỉ có xưng bá nhất tinh chiến trường, lại còn quét ngang nhị tinh chiến trường, tam tinh chiến trường, tứ tinh chiến trường, đạt được 4 cái binh thần danh hiệu, vì Bách Vân đại thần tương tranh đến vinh quang. Có thể được Bách Vân đại thần tương trở thành Bách Nhận thần vương đại thống lĩnh coi trọng nhất nhi tử. Nói đến đây chỗ, Phương Viễn Sơn thở dài một tiếng nói, bây giờ Bách Vân đại thần tướng bộ hạ 100 triệu thần binh, sĩ khí tăng nhiều, mà chúng ta thần binh lại nhiều lần cấp Bách Phong đại thần tướng mất mặt. Đại thống lĩnh tổng cộng có 6 đứa con trai, cái khác 5 vị nhi tử bộ hạ thần binh, cơ hồ mỗi độ binh thần chi chiến chỉ ít đều sẽ sinh ra một binh thần, mà chúng ta Bách Phong đại thần tướng bộ hạ lại liên tục 3000 năm không có từng sinh ra dù là một vị binh thần. Tốt, lão phu hôm nay lời nói có chút nhiều, các ngươi trước khi đi hướng riêng phần mình quân doanh đi. Đàm Vân bọn người lĩnh mệnh về sau, liền đi theo thần binh bước ra đại điện. Đàm Vân thâm tình nhìn qua 7 vị thê tử, 2 vị vị hôn thê, truyền âm nói, 1 tháng sau ta biết tham gia binh thần chi chiến, sau đó thu hoạch phong phú ban thưởng. Chỉ có Bách Phong đại thần tướng cao hứng ta mới có thể hướng hắn đưa ra muốn phủ đệ, sau đó chúng ta mới có thể cư ở cùng một chỗ. Nam Cung Ngọc Thấm truyền âm nói, phu quân, vậy chúng ta 1 tháng sau gặp lại, nhớ kỹ muốn ta ưu cầm. Đàm Vân gật đầu cười một tiếng, nói ra Tử Yên, nếu có người lấn phụ các ngươi, nhớ kỹ tới tìm ta. Biết rồi tỷ phu, Tiết Tử Yên cười một tiếng. Lúc này, dẫn đầu Đàm Vân tên kia nhị tinh thần binh, nhìn xem Đàm Vân thúc giục nói, mới tới các ngươi nên theo ta đi. Sau đó kia nhị đẳng thần binh mang theo Đàm Vân, Vô Tâm Thượng Thần, Sở Thiên bọn người, xuyên qua từng tòa quân trướng, thẳng đến màn đêm buông xuống, mới đi đến một tòa không người ở lại trong quân trướng, nói ra từ nay về sau, nơi này chính là các ngươi nghỉ lại chi địa. Nhớ kỹ các ngươi thượng cấp là Quan Dũng thiếu thần tương, mặt trên còn có Từ Đức phó thần tương, ở trên nữa là Lục Trần thần tương. Lục Trần thần tương phía trên mới là Bách Phong đại thần tương, vô luận phát sinh chuyện gì đều không được vượt cấp phản ứng, phải hướng các ngươi lệ thuộc trực tiếp thượng cấp báo cáo, nếu không quân pháp xử tia. Chương 1548 có bao xa lăn bao xa. Để lại một câu nói về sau, kia nhị tinh thần binh chính muốn ly khai lúc Sở Thiên cười nói, vị huynh đài này dừng bước. Làm gì? Kia nhị tinh thần binh như bức ầm ầm đường. Sở Thiên nhướng mày thu hồi thiếu dung, ta là Bách Phong đại thần tướng phủ tướng quân tổng quản chất nhi Sở Thiên. Ta không muốn cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, cho ta chuyển sang nơi khác. Kia nhị tinh thần binh nghe vậy, nhất thời thái độ nhanh quay ngược trở lại, cười làm lành nói, nguyên lai ngài chính là Sở tổng quản chất nhi A Hát. Là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đi đi đi, ngài đi theo tiểu nhân. Tiểu nhân cái này an bài cho ngài một cái cửu tinh thần binh ở lại lầu các. Tại trong quân doanh cửu tinh thần binh trở xuống người, đều ở tại quân trướng. Cửu tinh thần binh mới có độc lập lầu các, cửu tinh thần binh trở lên thiếu thần tương mới có tư cách ở lại phủ đệ. Đây còn tạm được. Sở Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, quay người mặt chiều Đàm Vân ôm quyền mà cười, kinh huynh đệ, ngươi có muốn hay không ở lại lầu các? Đàm Vân thản nhiên nói, đương nhiên muốn, thế nào? Đọc truyện ở. Sở Thiên ha ha cười nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể nhường ngươi ở lại lầu các, chỉ muốn ngươi gật đầu đồng ý ta liền có thể làm được. Thúc thúc, ta chính là Bách Phong đại thần tướng phủ tướng quân tổng quản, ngươi không cần hoài nghi năng lực của ta. Đàm Vân nhíu nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Sở Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt bên trong toát ra yếu ớt lục quang, sắc mị mị mà nói, kinh huynh đệ, ta đây, lớn nhất ham mê chính là đối người vợ tình hữu độc chung, chỉ muốn ngươi đem ngươi 7 vị thê tử cho ta chơi đùa, ta cam đoan ngươi sau này trong quân đội, không ai dám khi dễ ngươi. Không chỉ có như thế ta... Không đợi Sở Thiên nói xong, Đàm Vân lồng ngực lửa giận bốc hơi mà lên, không chỉ có như thế mẹ ngươi. Siêu. Đàm Vân ngũ quan vặn vẹo, hữu thủ hóa chảo, mang theo một trận tật phong, trong nháy mắt bóp lấy Sở Thiên phần cổ. Phốc, Đàm Vân năm ngón tay mang theo cổ chảy ra thiên huyết, đâm vào Sở Thiên trong cổ. A hát, Sở Thiên triệt để hoảng sợ, phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, đem Sở Thiên cự động, hung hăng tạp rơi trên mặt đất. Kinh Vân, ngươi lại dám đánh lén ta cho ngươi biết, ngươi xong đời. Sở Thiên vừa đứng lên, Đàm Vân chân phải như thiểm điện đá vào Sở Thiên bắp chân trái lên. Răng rác, theo khiếp người tiếng xương nứt, Sở Thiên bắp chân trái cốt cách bẻ gãy, ôm tùm gãy xương đâm ra bắp chân làn da, cả người rơi đập tại bên ngoài hơn 10 trượng. Siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, một cước giẫm tại Sở Thiên đổ máu trên cổ, cư cao lâm hạ nhìn xuống Sở Thiên, từng ngụm nước nôn tại trên mặt, ngươi mẹ nó tính là thứ gì còn muốn nhúng chàm nữ nhân của lão tử. Ngươi cấp lão tử nhớ kỹ, nếu không phải nơi này là quân doanh, nếu không, lão tử một cước đạp chết ngươi. Hôm nay ta trước dạy cho ngươi một bài học, sau này ngươi lại trêu chọc lão tử muốn ngươi chết. Nói xong, Đàm Vân nâng lên dẫm lên Sở Thiên cổ chân phải, sau đó, lơ lửng tại Sở Thiên quần trên đũng quần không. Kinh Vân, ngươi muốn làm gì? Sở Thiên trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trên trán hiện đầy từng khỏa to như hạt đậu lãnh mồ hôi. Làm gì? Đàm Vân trên mặt ác ma thiếu dung, gần từng chữ một, lão tử đương nhiên là muốn để ngươi biến thành một tên phế nhân. Không, không muốn. Sở Thiên tròn mắt tận liệt, hai mắt sung huyết gầm thét lên, ngươi nếu là dám đối với ta như vậy, ta Sở Thiên tuyệt không buông tha ngươi. Thúc thúc ta cũng không sẽ. Ba, Sở Thiên uy hiếp âm thanh chưa lạc, Đàm Vân liền một cước đạp xuống, để Sở Thiên đoạn từ tuyệt tôn. A hát, cực kỳ bi thảm kêu rên bên trong, Sở Thiên co quắp tại địa không ngừng cuồn cuộn lấy. Đàm Vân cúi người, tay trái bóp lấy Sở Thiên cổ, ánh mắt hung ác nói, ban đầu ở Hồng Mông Thần Thành lúc ngươi mẹ nó một mực liếc trộm nữ nhân của lão tử, hiện tại còn dám đánh ta nữ nhân chủ ý, ngươi tính cái quái gì? Phanh phanh phanh, quát tháo bên trong, Đàm Vân hữu quyền càng không ngừng tạc kích tại Sở Thiên ngoài miệng, đem nó răng đều đánh rụng. Cút ngay cho ta, Đàm Vân cánh tay trái vung lên, đem Sở Thiên ngã tại ngàn trượng bên ngoài. Sau đó trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng cùng Vô Tâm Thượng Thần bọn người tiến vào quân trướng. Lúc này quân trướng bên ngoài nhị tinh thần binh vội vàng đem trên mặt đất bị Đàm Vân đánh gãy chân Sở Thiên nâng đỡ lên. Sở Thiên nhìn qua Đàm Vân quân trướng, nghĩ đến mình vận mệnh bị Đàm Vân hủy đi, hắn khàn cả giọng gầm thét lên, họ Kinh, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó nhị tinh thần binh cõng lên Sở Thiên rời đi, cấp Sở Thiên an bài một tòa hai tầng lầu các. Nhị tinh thần binh đem Sở Thiên phóng tại lầu hai gian phòng trên giường về sau, Sở Thiên sắc mặt trắng bệch nói ra, làm phiền Sở thiếu gia, sau này nếu có cần muốn cứ việc phân phó là được. Kia nhị tinh thần binh nói, Sở Thiên ánh mắt lãnh nói, ta đại ca gọi Sở Khổng, ngươi nhưng nhận ra. Nghe vậy kia nhị tinh thần binh ánh mắt sùng bái nói, nhận ra, Sở Khổng nguyên lai là ngài đại ca A Hát. Không sai, chính là ta đại ca. Sở Thiên nói ra, làm phiền ngươi đi đem ta đại ca tìm đến. Tốt, ta cái này đi. Nhị tinh thần binh rời đi về sau, Sở Thiên liền tế ra một tòa giới tử thời không thần điện, tiến vào thần điện bên trong khôi phục thương thế. Cùng một thời gian, Đàm Vân quân trướng. Trong quân trướng, giường kế dựa bàn cái gì cần có đều có. Âu Dương Đoạn Thiên lo lắng nói, Vân Nhi ta lo lắng, Sở Thiên sẽ để cho thúc thúc hắn phái người đối phó ngươi. Đàm Vân hít sâu một cái nói, bá phụ ngài không cần lo lắng, sai không ở chúng ta không có gì phải sợ. Nói xong, Đàm Vân nhìn xem Vô Tâm Thượng Thần nói ra, tam đệ, dung mạo của ngươi hơi cải biến một chút, để phòng bị người nhìn ra thân phận của ngươi. Vô Tâm Thượng Thần ứng thanh ở giữa, không thấy có động tác gì, hắn dung nhan liền phát sinh một chút biến hóa, cùng trước đó bộ dáng vẻn vẹn chỉ có lục phần tương tự. Sau 4 canh giờ, mặt trời chiều ngã về tây. Trong quân trướng, Đàm Vân cùng đám người chính tại nói chuyện lúc nhướng mày, nhưng gặp 5 tên lục tinh thần binh, mặt mỉm cười đi đến. Lục tinh thần binh tiện ý vị 5 người chính là lục đằng thiên thần. Vô Tâm Thượng Thần không vui nói, các ngươi là người phương nào? Tiến người khác quân trướng, chẳng lẽ cũng không sự tình nói trước một tiếng. Trong 5 người cầm đầu nam tử trung niên, khinh thường lườm Vô Tâm Thượng Thần một chút liền nói ra. Già không muốn cùng các ngươi lãng tốn thời gian, chúng ta nói ngắn gọn. Mỗi người các ngươi nhận 1.200.000 khỏa hạ phẩm thiên thần đan, chỉ muốn mỗi người giao ra 6.000 khỏa phí bảo hộ, từ nay về sau, liền không ai biết lấn phụ các ngươi. Phí bảo hộ, Đàm Vân đột nhiên cười, nhìn xem 5 người như là nhìn xem ngớ ngẩn, chúng ta mỗi người một năm mới 1.200.000 khỏa, các ngươi tự muốn lấy đi 6.000. Là ai cấp dũng khí của các ngươi? Nghe vậy cầm đầu trung niên nhân sững sờ, hắn vốn cho rằng Đàm Vân biết ngoan ngoãn giao ra đan dược, không nghĩ tới biết đến một câu như vậy. Trung niên nhân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, bớt nói nhiều lời. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, đan dược cho hay là không cho? Đàm Vân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngữ khí quả quyết nói, cho ngươi trái trứng. Cấp lão tử có bao xa lăn bao xa. Chương 1549, không nên đắc tội người. Không đợi cầm đầu trung niên mở miệng, phía sau hắn 4 tên thanh niên, giận tím mặt, Hàn huynh, tiểu tử này lại dám chửi chúng ta. Đúng vậy a, Hàn huynh, lúc này cầm đầu tên là Hàn Tùy trung niên, nghiêm nghị ngắt lời nói, các ngươi còn thất thần làm gì, vả miệng cho ta. Được rồi Hàn huynh, kia 4 tên thanh niên ứng thanh ở giữa, bộc lộ bộ mặt hung ác chiều Đàm Vân đi đến. Trong đó một tên thanh niên, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Đàm Vân trước người, cự động tay phải chiều Đàm Vân trên mặt rút đi, ta nhìn tiểu tử ngươi là ăn hết hùng tâm báo tử đàm, muốn ăn đòn. Không sai, là nên muốn ăn đòn. Đàm Vân cười lạnh ở giữa, còn không đợi đối phương bàn tay rút tới, liền lật tay một cái bạt tay quất vào thanh niên kia trên mặt. Ba, a hát, thanh thúy tiếng vang bên trong truyền đến một đạo hoảng sợ thanh âm, lại là thanh niên kia miệng phun tiên huyết bị Đàm Vân một cái bạt tay quất bay, ngã sấp xuống tại quân trướng bên ngoài. Ba ba ba, ngay sau đó, Đàm Vân từ mặt khác 3 tên thanh niên bên cạnh chợt lóe lên, theo dồn dập tiếng vang, mặt khác 3 tên thanh niên huyết dịch xen lẫn mi lạn răng phun ra khoang miệng, giống như là 3 cái đạn pháo, bay ngược ra quân trướng, tạp rơi trên mặt đất. Hàn Tùy đem một màn này nhìn ở trong mắt, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mặt cái này nhất tinh thần binh thực lực lại cường hãn như vậy. Mặc dù hắn nhận định mới Đàm Vân đem 4 người quất bay, tổn đang đánh lén, xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng vẫn như cũng có thể nhìn ra, Đàm Vân thực lực không tầm thường. Bất quá hắn cũng không e ngại Đàm Vân, bởi vì hắn tự phụ cho dù mình gặp thất tinh thần binh cũng không sợ. Hàn Tùy hít mắt xem Đàm Vân, chiều Đàm Vân từng bước một đi đến, mỗi đi một bước ánh mắt bên trong Hàn Ý liền nồng đậm một phần, không thể nghi ngờ nói tiểu tử, nếu ngươi mới thành thành thật thật đem hạ phẩm thiên thần đan giao ra, vậy liền chẳng có chuyện gì. Bất quá bây giờ, ngươi đánh ta người, vậy liền phải bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Tiếng nói phủ lạc, Hàn Tùy thể nội ầm vang bành trướng xuất kim chi thiên thần chi lực, hắn đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Đàm Vân trên đỉnh đầu, về sau thân thể xoay người giữa không trung, chân phải hóa roi, rút phát nổ hư không, khí thế hung hăng chiều Đàm Vân đầu rút đi. Cốt, Đàm Vân quát chói tai ở giữa, vung lên cánh tay phải, đánh tới hướng Hàn Tùy rút tới hữu thối. Không biết tự lượng sức mình sâu kiến, Hàn Tùy tiếng cười nhạo líu lo ngăn chặn, tiếp lấy phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết a hát. Ngươi chỉ là nhất tinh thần binh, vì gì thực lực mạnh mẽ như vậy? Răng rác, theo rõ ràng tiếng xương nứt, huyết dịch phun tung tóe bên trong, Đàm Vân một tay nện đứt Hàn Tùy rút tới hữu thối. Huyết dịch phun tung tóe bên trong, chân gãy bay khỏi thân thể, mà Hàn Tùy giống như là như diều đứt dây, bay ngược ra quân trướng, trần thủ tràn ngập bên trong, nặng nề mà tạp rơi xuống đất. Siêu, một đạo trùng sáng màu tím, bay ra quân trướng, hóa thành một bộ tử bào Đàm Vân, một cước giẫm tại Hàn Tùy trên lồng ngực. Siêu siêu siêu. Lúc này, Đàm Vân bốn phía chiếu chiếu bật bật trong quân trướng, bay ra từng người nhất tinh thần binh, nhao nhao nhìn qua bị Đàm Vân dẫm tại dưới chân Hàn Tùy. Những này nhất tinh thần binh chừng 7.000 người nhiều. Bọn hắn cùng Đàm Vân là quan dũng thiếu thần tướng thần binh. Bách phong đại thần tướng bộ hạ tổng cộng có 10 tên thần tương, 100 tên phó thần tương, 1.000 tên thiếu thần tương. Mỗi cái thiếu thần tướng trưởng quản lấy 10 vạn thần binh. Đây 10 vạn thần binh chia làm một tới cửu tinh thần binh. Đàm Vân vị trí quân trướng chính là đơn sơ nhất nhất tinh thần binh quân trướng 7. Giờ phút này ước chừng 7.000 nhất tinh thần binh, nhìn qua bị Đàm Vân dẫm tại dưới chân Hàn Tùy, mỗi người trong ánh mắt toát ra vẻ phẫn nộ. Nhưng mà lại giận mà không dám nói gì. Sở dĩ phẫn nộ là bởi vì Hàn Tùy thường xuyên dọa dẫm bắt chẹt bọn hắn. Mà không dám mở miệng là bởi vì Hàn Tùy rất có bối cảnh. Chính là cửu tinh thần binh quan chiến người, mà quan chiến chính là quan dũng thiếu thần tướng thân đệ đệ. Lúc này, Đàm Vân trong đầu nhớ tới đám người nhắc nhở, lo lắng âm thanh, vị huynh đệ kia quên đi thôi, mau buông ra Hàn Tùy đi, nếu không, ngươi sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Hàn Tùy là quan chiến người, quan chiến lại là chúng ta thiếu thần tướng nhị đệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Đàm Vân nhíu nhíu mày chợt nhìn xem dưới chân Hàn Tùy, âm thanh lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai người, sau này lão tử không muốn lại tại nhất tinh thần binh quân trướng 7 nhìn thấy ngươi, ngươi có nghe hay không? Nghe xong, Hàn Tùy cắn răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Đàm Vân, không nói một lời. Lão tử hỏi ngươi có nghe hay không? Đàm Vân thanh âm trầm thấp, chân phải chậm chậm phát lực, lập tức Hàn Tùy trong miệng càng không ngừng dâng lên lấy huyết dịch, lồng ngực chậm chậm sụp đổ, tựa hồ xương sườn tùy thời sẽ đứt đoạn. Rốt cục Hàn Tùy ánh mắt bên trong để lộ ra khó mà che giấu khủng hoảng, run giọng nói ta nghe được. Tốt, rất tốt, Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, ta cho ngươi biết, nơi này là quân doanh, ta tuyệt không tin chúng ta Bách Phong đại thần tương biết dễ dàng tha thứ các ngươi cường thủ hào đoạt. Ngươi nếu dám lại đến phiền lão tử dù là trái với quân quy cũng muốn vượt cấp báo cáo. Cút ngay cho ta, nói xong, Đàm Vân một cước đá vào Hàn Tùy trên lồng ngực. Răng rác, theo Hàn Tùy lồng ngực xương sườn đứt gãy âm thanh, bị Đàm Vân một cước đá ra nhất tinh thần binh quân trướng 7 trọn vẹn bị đá phi mấy vạn trượng, lúc này mới giống lợn chết tạp rơi xuống đất. Lúc này, mặt khác bị Đàm Vân rút gương mặt sưng đỏ 4 tên lục tinh thần binh trong lòng run sợ nhìn qua Đàm Vân, chính muốn ly khai lúc Đàm Vân thản nhiên nói, đi đem Hàn Tùy lưu tại ta trong quân trướng chân gãy lấy đi. Còn có, đem vết máu cho ta dọn dẹp sạch sẽ. 4 tên lục tinh thần binh hoảng hoảng trương trương tiến vào Đàm Vân quân trướng, đem huyết dịch dọn dẹp sạch sẽ về sau, mang theo Hàn Tùy chân gãy bước ra quân trướng. Chờ một chút, lúc này Đàm Vân lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền vào 4 người trong tai. 4 người toàn thân khẽ giật mình, e ngại nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân giống như cười mà không phải cười mà nói, đã các ngươi tới, không chừa chút đồ vật có thể nào đi. Đem các ngươi trên thân tất cả thiên thần đan đều cho lấy ra ta, nếu không ta đánh gãy các ngươi chân chó. Cuồng ngạo, Đàm Vân vô cùng bá khí. Giờ phút này, Đàm Vân tại 4 người trong mắt đó chính là một tôn hung thần, vội vàng đem thần giới bên trong hạ phẩm thiên thần đan, hết thảy xuất ra, chừng 5 vạn khỏa nhiều. Đàm Vân nhìn qua 4 có người nói, đi đem Hàn Tùy thiên thần đan, đều cho ta lấy ra, sau đó lại cút. Kết quả là, một người trong đó, vội vàng đi vào lâm vào hôn mê Hàn Tùy bên cạnh, đem nó thần giới bên trong 5.000 mai thiên thần đan xuất ra cho Đàm Vân. Lệnh Đàm Vân có chút ngoài ý muốn chính là, đây 5.000 khỏa vậy mà đều là cực phẩm. Giờ phút này, Hàn Tùy cũng không có hôn mê, mà là giả. Trong lòng của hắn tức giận đến phát cuồng gào thét, những này cực phẩm thiên thần đan là ta thật vất vả đụng đủ thần ngọc trong quân đội trong phường thị mua sắm, thế mà bị tiểu tử này cướp đoạt. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ngươi đắc tội quan chiến, ngươi không chết cũng phải lột ra. Sau đó giả bộ như hôn mê Hàn Tùy bị gương mặt sưng đỏ 4 người giơ lên trốn bay đi. Gặp Hàn Tùy bọn người rời đi về sau, lúc này mấy ngàn tên nhất tinh thần binh nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình cùng chấn kinh chi sắc. Khiếp sợ là Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực. đồng tình là Đàm Vân đắc tội không nên đắc tội người. Chương 1550, ngươi khẩu khí thật lớn. Đương nhiên trong mắt bọn họ chấn kinh chi sắc chỉ là Phù Dung sớm nở tối tàn, liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì tại trong quân doanh, không bao giờ thiếu vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt. Có đếm không hết nhất tinh thần binh, có được vượt cấp chém giết lục tinh thần binh thực lực ngay tại hơn 7.000 người bên trong, có thể chém giết lục tinh thần binh người, liền không thua kém trăm tên. Chỉ là những này có được vượt cấp khiêu chiến thực lực nhất tinh thần binh trở ngại quan chiến nguyên nhân, mà không dám đối Trường Kỳ ức hiếp bọn hắn hàn tùy xuất thủ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân cái này mới tới thần binh, không chỉ có phế đi hàn tùy một cái chân, còn phản đoạt hàn tùy 5 người thiên thần đan. Lúc này, Đàm Vân đảo mắt đám người ôm quyền nói, tại hạ Kinh Vân, mới đến, mong rằng chư vị sau này nhiều quan tâm. Một thanh niên tiến lên một bước ôm quyền nói, Kinh huynh, bỉ nhân triệu thần. Người nhanh trốn trước đi, đoán chừng qua không được bao lâu, liền sẽ có người thay hàn tùy ra mặt tìm làm phiền ngươi. Đàm Vân cười nói, đa tạ nhắc nhở, bất quá ta thân ở quân doanh, nơi nào có chỗ ẩn núp. Huống hồ, là hàn tùy sai trước đây, ta sợ hắn làm gì. Triệu thần lắc đầu cười khổ thâm ý sâu sắc truyền âm nói, Kinh huynh, quân doanh cùng bên ngoài không hề khác gì nhau, có bối cảnh người hoành hành bá đạo, không có bối cảnh người, chỉ có thể nén giận có lý không có nghĩa là liền có thể đi đến thông. Đàm Vân cười cười không nói gì thêm. Tại Đàm Vân trong lòng, nếu có lý đều không thể thực hiện được lời nói, vậy liền lấy bạo chế bạo chính là đơn giản như vậy. Như ở chỗ này lăn lộn ngoài đời không nổi, mình đều có thể báo ra là Mộc Phong Thần Vương đại thống lĩnh người, lượng người nơi này cũng không có người dám giết mình. Sau đó, mình phủi mông một cái rời đi là được. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Đàm Vân đương nhiên sẽ không dựa vào cùng Mộc Phong Thần Vương cái tầng quan hệ này làm việc. Bởi vì tại Đàm Vân trong lòng, hắn còn không xác định tương lai Mộc Phong Thần Vương là địch hay bạn. Như là địch nhân, vậy bây giờ mượn dùng tên tuổi của hắn làm việc liền sẽ thiếu hắn ân tình. Tại Đàm Vân xem ra, trong nhân thế khó trả nhất chính là nợ nhân tình. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân nhìn thoáng qua trước người 5 vạn khỏa hạ phẩm thiên thần đan, tiếp theo, nhìn qua chúng nhân nói, những đan dược này mọi người chia đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc, đón lấy tiếng hoan hô cảm kích kích động thanh âm, bên tai không dứt. Đa tạ Kinh huynh, tạ ơn Kinh huynh, ngươi thật sự là quá tốt rồi. ... Đám người đem 5 vạn khỏa hạ phẩm thiên thần đan chia cắt về sau, nhìn qua Đàm Vân, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Về phần 5.000 khỏa cực phẩm thiên thần đan, Đàm Vân cũng không cấp đám người, mình không dùng được cũng có thể cấp Tố Băng bọn người phục dụng. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ tiếng giống to, vang vọng nhất tinh thần binh quân chướng bầy trên không, ai là Kinh Vân, cút ra đây cho ta. Đàm Vân nhướng mày, theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, màn đêm buông xuống trên bầu trời, hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống, tại trước người mình, huyễn hóa ra hai tên bộ dáng tương tự thanh niên. Một người trong đó, không là người khác chính là bị Đàm Vân phế bỏ Tiểu Cát Cát Sở Thiên. Một tên khác người mặc chiến giáp trên ngực trái nổi lên 7 khỏa tinh thần phá lệ chói mắt. 7 khỏa tinh thần, mang ý nghĩa người này là thất đẳng thiên thần cũng là thất tinh thần binh. Người này chính là Sở Thiên đại ca, Sở Khổng. Sở Khổng tại Bách Phong đại thần tướng bộ hạ 100 triệu thần binh bên trong có chút danh tiếng, trăm năm trước binh thần chi chiến bên trong cứ việc tại tam tinh thần binh tranh đoạt chiến bên trong không có xếp tới thứ tự, bất quá, lại cho thấy thực lực không tầm thường. Có người đánh giá, một tháng sau binh thần chi chiến, hắn là Bách Phong đại thần tướng bộ hạ tất cả thất tinh thần binh bên trong, một cái duy nhất có cơ hội, bắn vọt thất tinh binh thần nhân. Lúc này, triệu thần bất động thanh sắc đem những tin tức này, nói cho Đàm Vân, để Đàm Vân nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng thiên không. Nghe vậy, Đàm Vân nhìn qua đằng đằng sát khí Sở Khổng, trong lòng tràn đầy khinh thường, thản nhiên nói, Kinh mỗ không hiểu như gì lăn, không bằng ngươi cút cho ta một lần làm mẫu một chút như gì. Nhìn xem Đàm Vân không chút nào đem mình để ở trong mắt bộ dáng, lại nghĩ tới nhị đệ Tiểu Cát Cát bị Đàm Vân phế bỏ sự tình, Sở Khổng lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Lúc này, Sở Thiên nộ chỉ Đàm Vân, hai mắt xích hồng, như ánh mắt có thể giết người, Đàm Vân đã chết hơn 100 lần, đại ca, hắn chính là Kinh Vân, chính là hắn thương ta. Đại ca, ngươi nhưng muốn báo thù cho ta a hát. Nghe xong, Sở Khổng nhìn chăm chú Đàm Vân, song quyền nắm chặt chi chi rung động, diện mục dữ tợn nói, Kinh Vân, cấp ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi tự cung sau đó cho ta nhị đệ quỳ xuống bồi tội, việc này tự tính qua. Thứ hai, ngươi là như gì phế đi ta nhị đệ, ta tựa như gì phế bỏ ngươi. Sau đó, lại đánh gãy chân của ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân cười bỏ qua chính muốn mở miệng lúc bỗng nhiên, một đạo tràn ngập sát ý thanh âm từ trên trời giáng xuống, Sở Khổng, ngươi khẩu khí thật lớn, ngay cả ta hiền đệ đều dám khi dễ. Hảo thanh âm quen thuộc, là Bách Húc huynh. Đàm Vân nghĩ tới đây lúc một thân ảnh từ phía chân trời bay tới, tại Đàm Vân trước mặt hóa thành một bộ dáng anh tuấn mà có chút thật thà thanh niên. Người vừa tới không phải là Bách Húc lại có thể là ai? Tại Bách Húc trong lòng thế nhưng là một mực đem Đàm Vân làm huynh đệ mà đối đãi. Mà Kinh Lộ trong lòng hắn càng là ân nhân cứu mạng. Hơn 300 năm trước tại cổ lão thần cảnh nội, nếu không phải Kinh Lộ cứu hắn, chỉ sợ mình giữ nhiều lành ít. Mới Bách Húc đi qua nơi này, nghe được có tiếng cãi vã, phóng thích thần thức xem xét phía dưới phát hiện nguyên lai là Đàm Vân tại bị người khi dễ. Hắn há có thể không giận. Lúc này, 7.000 tên nhất tinh thần binh nhìn thấy Bách Húc về sau, lập tức trở nên tất cung tất kính, khom người nói, gặp qua nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, Đàm Vân mê hoặc, Bách Húc nhìn qua chúng nhân nói, trong quân doanh ta và các ngươi, không có phân biệt giàu nghèo, không cần đối ta hành lễ. Nói xong, Bách Húc quay người cho Đàm Vân một cái to lớn hùng ôm, huynh đệ, hơn 300 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tựu tấn thăng thiên thần. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ ít còn muốn 200 năm, mới có thể đến quân doanh ai. Nhiều năm không thấy, chờ một lúc ngươi ta huynh đệ hai người, tiến về quân doanh phường thị, không say không về. Nghe vậy, Đàm Vân cười nói tốt. Giờ khắc này, nhìn qua cùng Đàm Vân lấy gọi nhau huynh đệ Bách Húc, Sở Không sắc mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.